Chương 2071, Hoàng Tiểu Long đột phá. Chương 2071, Hoàng Tiểu Long đột phá. Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Bắc Lãnh Dương sắc mặt, không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Ngưu tiền bối, vừa mới Ngân Hồ Thương Hội phía dưới người bẩm báo, Tiểu Cơ cùng Tiểu Mỹ bị Chư Thiên Chi Thành người bắt đi rồi. Bắc Lãnh Dương tranh thủ thời gian bẩm báo nói, cái gì? Kim Giác Tiểu Ngưu sắc mặt cũng là biến đổi, Chư Thiên Chi Thành, ở đâu? Kim Giác Tiểu Ngưu bỗng nhiên đứng lên, nhanh âm thanh hỏi. Bắc Lãnh Dương vội vàng đem sự tình phát địa điểm nói cho Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu nghe xong, lập tức liền biến thành một đạo tử lôi chi quang, biến mất tại nguyên chỗ. Đương Kim Giác Tiểu Ngưu vừa mới đuổi theo ra, liền lại có vài đạo làm cho người ta sợ hãi ánh sáng theo Hồng Mông Đế Cung bên trong bay ra, đúng là đạt được Kim Giác Tiểu Ngưu tin tức về sau, cùng nhau đuổi ra Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền mấy người. Kim Giác Tiểu Ngưu tốc độ cực nhanh, không ngừng kiến trúc không gian truyền tống thông đạo. Gần kề hơn một giờ, liền đi tới Ngân Hồ Thương Hội đội tàu bị chặn giết sự tình phát địa điểm. Đương Kim Giác Tiểu Ngưu đuổi tới thời gian, Bái Nguyệt Lão Nhân đã đến, bởi vì Ngân Hồ Thương Hội phụ cận phân hội đệ tử còn không có chạy đến xử lý hiện trường, cho nên hiện trường nhưng phiêu đầy Ngân Hồ Thương Hội mấy chục vạn đệ tử thi thể. Một trận lại một trận mùi máu tươi gây mũi thổi tới, nhìn xem phó lão bọn người bị thiết cắt thành vô số tiết thi thể, Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt hàng sát bao phủ, Chư Thiên Chi Thành người hướng phương hướng nào chạy thoát. Kim Giác Tiểu Ngưu không kịp nghĩ nhiều, liền hỏi còn lại tên kia Ngân Hồ Thương Hội đệ tử. Tên kia Ngân Hồ Thương Hội đệ tử tranh thủ thời gian cho Kim Giác Tiểu Ngưu vạch phương hướng. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Bái Nguyệt Lão Nhân lập tức liền biến thành một đạo tử lôi chi quang, lần nữa đuổi theo đi qua. Kim Giác Tiểu Ngưu, Bái Nguyệt Lão Nhân về sau, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền bọn người lần lượt đuổi tới, tiếp theo lần lượt hướng Kim Giác Tiểu Ngưu hai người phương hướng đuổi theo đi qua. Một ngày sau đó, Hồng Mông Đế Cung, đọc truyện tại Trinh Quen Ti, trên đại điện, Kim Giác Tiểu Ngưu, Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải bọn người ai cũng mặc sắc mặt ngưng trọng, đại điện một mảnh nặng nề, có chút áp lực, đợi lên tiếng hỏi Ngân Hồ Thương Hội tên kia còn lại đệ tử sự tình phát kỹ càng về sau, Kim Giác Tiểu Ngưu trầm giọng nói, Chư Thiên Chi Thành, Vạn Thế Đại Nhân có một cổ cửu long chi liễn, cái này chính điều long. Mỗi một điều đều là hắn năm đó ở hỗn độn chi địa thu phục chân long, đồng đãi cái này chính điều chân long, có được cùng long tổ đồng dạng long mạch, năm đó, mỗi một điều đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, hiện tại, chỉ sợ sớm đã đột phá chủ tể, có khả năng cưỡi cái này cửu long chi liễn, cũng chỉ có Vạn Thế Đại Nhân, Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc, còn có Vạn Thế Chi Tôn Vạn Trác Viễn rồi. Bái Nguyệt Lão Nhân gật đầu, cho nên, cưỡi cửu long chi liễn hai người trẻ tuổi, một người trong đó, tất nhiên là Vạn Trác Viễn. Hắc Ám Chi Vương hai mắt hắc ám ánh sáng bắn ra, muốn là Bắc Tiểu Mỹ có cái gì không hay xảy ra, ta tất nhiên xé nát cái này Vạn Trác Viễn. Bắc Tiểu Mỹ tuy nhiên cũng không có cùng Hoàng Tiểu Long phát sinh trực tiếp quan hệ, nhưng là Hắc Ám Chi Vương cũng biết Bắc Tiểu Mỹ tại Hoàng Tiểu Long trong nội tâm rất trọng yếu. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt vệ huyết, dứt khoát chúng ta bây giờ trực tiếp giết đến tận Chư Thiên Chi Thành, lại để cho Chư Thiên Chi Thành giao người. Hồng Mông Chi Vương lắc đầu, Chư Thiên Chi Thành cũng không phải là dễ dàng như vậy công phá, tự tính toán không có có Vạn Thế Đại Nhân tọa trấn, chúng ta cũng khó có thể phá được mở Chư Thiên Chi Thành phòng ngự đại trận, hơn nữa đến lúc đó như chọc giận Chư Thiên Chi Thành, ngược lại đối Tiểu Mỹ hai người bất lợi, hiện tại, chúng ta chỉ có chờ Hắc Ám Kim Quả thành thục thời gian, xuất thủ nữa. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, đến lúc đó, chúng ta ra tay bắt sau Vạn Trác Viễn tiểu tử kia, sau đó cầm hắn và Chư Thiên Chi Thành trao đổi. Nói đến đây, nhìn về phía Bái Nguyệt Thư Viện Quang Minh Hỏa Diệm Sơn phương hướng, cũng không biết Tiểu Long hiện đang bế quan tu luyện được như thế nào. Năm đó, ta theo đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn đột phá chúa tể chi cảnh, toàn bộ quá trình dùng hơn một vạn năm. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải chần chờ một chút, nói ra, Minh Vương đại nhân, thực có nắm chắc có thể ở Hắc Ám Kim Quả thành thục trước đột phá được. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương bọn người nhìn nhau, lặng yên nói, không ai mở miệng. Đáng lẽ, đối Hoàng Tiểu Long cực với hắn tin tưởng, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không dám cam đoan Hoàng Tiểu Long thật có thể 100% đột phá thành công rồi. Dù sao hiện tại, khoảng cách Hắc Ám Kim Quả thành thục chỉ còn lại có một năm. Một năm, Hoàng Tiểu Long có khả năng thành công ư? Hy vọng Tiểu Long có khả năng thành công a. Kim Giác Tiểu Ngưu thở dài nói, như Hoàng Tiểu Long lần này không cách nào đột phá thành công, như vậy, đến lúc đó Hắc Ám Kim Quả thành thục, lấy bọn hắn hiện ở bên cạnh thực lực, chống lại Chư Thiên Chi Thành căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Đừng nói đến lúc đó cứu không ra Bắc Tiểu Mỹ hai nữ, nhưng là bọn hắn, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn thân hãm nguy hiểm, cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ, chờ Hoàng Tiểu Long xuất quan. Lúc này, Quang Minh Hỏa Diệm Sơn nội, Hoàng Tiểu Long cuối cùng một chí tôn chi vương thần phân thân nổ tung, hóa thành tinh khí cùng thần lực tràn vào Hoàng Tiểu Long bản tôn, đạt được cuối cùng một thần phân thân tinh khí cùng thần lực quán chú, Hoàng Tiểu Long bản tôn như là một cực lớn quang minh mặt trời, bộc phát ra diệu động từ cổ chí kim quang minh, vô cùng vô tận quang minh theo Hoàng Tiểu Long bản tôn trong cơ thể xông ra, thẳng vào cửu thiên, toàn bộ quang minh hỏa diệm sơn bốn phía một tỷ dặm không gian chấn động không thôi, từng đạo chủ tể chi uy theo Hoàng Tiểu Long bản tôn trên người tán phát ra, quang minh hỏa diệm sơn trên không, một cái cực lớn long ảnh, một tôn kim Phật chi ảnh, nguyên một đám ma thần hắc ảnh ngưng tụ. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn chi vương thần cách càng là diệu động từ cổ chí kim, ngay tại Hoàng Tiểu Long đột phá chủ tể lập tức, tam đại chí tôn chi vương thần cách đột phá vỡ tan ra, chỉ thấy tam đại chí tôn chi vương thần cách vậy mà tróc ra ra một tầng cùng loại da một vật, đương tam đại chí tôn chi vương thần cách tróc ra da về sau, xuất hiện tân tam đại thần cách, cái này tam đại thần cách, cùng lúc trước tam đại chí tôn chi vương thần cách cực với hắn tương tự, nhưng là cũng không phải lúc trước tam đại chí tôn chi vương thần cách. Phản phất trải qua triệt để lột xác, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này tam đại thần cách, khí tức so với trước tam đại chí tôn chi vương thần cách càng cường đại hơn, càng thêm kinh người, mà Hoàng Tiểu Long chủ tể thân thể, tại đột phá chủ tể lập tức, cũng đều một lần nữa ngưng tố, chỉ thấy ở giữa thiên địa, một cái chân long chi hồn, một cái ma thần chi ảnh, một chỉ quang minh cự thần không ngừng theo hư không sinh ra, sau đó dung nhập Hoàng Tiểu Long chủ tể thân thể, những chân long chi hồn này, ma thần chi ảnh, Quang Minh cự thần không ngừng rèn luyện cùng miêu tả lấy Hoàng Tiểu Long chủ tể thân thể. Tại Hoàng Tiểu Long đột phá chủ tể lập tức, toàn bộ Quang Minh thần giới sâu trong hạch tâm tầng không gian, kịch liệt chấn động, loại này chấn động, lại để cho Quang Minh thần giới sở hữu cường giả đều đứng không vững. Quang Minh thần giới sở hữu cường giả kinh nghi bất định, cái này, chuyện gì xảy ra, có đại đế giáo hoàng giật mình, không phải là chư thiên chi thành người đến đây công kích a? Chẳng lẽ có người luyện chế thành hồng mông chí bảo? Khắp nơi ngờ vực vô căn cứ, mà theo Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể chi cảnh, cả tòa Quang Minh Hỏa Diệm Sơn cũng rung động lắc lư không thôi, cả tòa Quang Minh Hỏa Diệm Sơn phản phất đều không chịu nổi Hoàng Tiểu Long bản tôn tiết lộ lực lượng, muốn bạo liệt ra tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể chi cảnh không có bao lâu, đột nhiên, cái kia hai cái 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ cũng là toàn thân ánh sáng chấn động, nhao nhao đột phá, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2071 hoang tinh đun, 201038.html trong 2071 hoang tinh đun 201038.html chương 2072 chờ đợi trong mong chương 2072 trong mong lấy đợi. Đáng lẽ hai cái 14 cánh quang minh thiên sứ còn không có nhanh như vậy đột phá chúa tể chi cảnh, hai người muốn đột phá nói còn cần không thời gian ngắn, nhưng là Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể chi cảnh, thiên địa lực lượng điên cuồng hướng Quang Minh Hỏa Diệm Sơn hội tụ mà đến, theo những thiên địa lực lượng này tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, cũng có một bộ phận tràn vào lưỡng trong cơ thể con người, đúng là mượn nhờ những thiên địa lực lượng này, hai người mới có thể đột phá. Chỉ thấy thiên địa bốn phía, vô cùng vô tận thiên địa lực lượng hướng Quang Minh Hỏa Diệm Sơn không ngừng hội tụ mà đến, những thiên địa lực lượng này, giống như là thủy triều bình thường, không ngừng từ thiên địa chỗ sâu nhất tuôn ra, sau đó chạy đến. Nhưng là những thiên địa lực lượng này thật sự là rất nhiều nữa, là Hoàng Tiểu Long điên cuồng thôn phệ, cũng đều không thể thoáng một phát thôn phệ cho hết, cho nên, những thiên địa lực lượng này không ngừng tràn ra, rất nhanh, những thiên địa lực lượng này liền tràn ngập Quang Minh Hỏa Diệm Sơn lòng đất, sau đó theo Quang Minh Hỏa Diệm Sơn sơn khẩu tràn ra, một tháng sau, những thiên địa lực lượng này, vậy mà đầy tràn Quang Minh Hỏa Diệm Sơn bốn phía ức dặm không gian, nếu là Hồng Mông Chi Vương bọn người thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ khiếp sợ dị thường, bởi vì bình thường đột phá chủ tể thời gian, tuy nhiên cũng có thiên địa lực lượng tràn ra, nhưng là, tối đa cũng tự tràn ra bốn phía trăm vạn dặm không gian, đừng nói tràn ra ức dặm không gian, là tràn ra ngàn vạn dặm không gian, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng mà, những thiên địa lực lượng này đầy tràn Quang Minh Hỏa Diệm Sơn chung quanh ức dặm không gian về sau, nhưng hướng thiên địa bốn phía tứ tán tràn ra, hai tháng sau, những thiên địa lực lượng này vậy mà tràn ra 200 triệu dặm. 3 tháng về sau, 300 triệu dặm, theo thần giới sinh ra đời đến nay, truyền lấy một loại thuyết pháp, nếu là đột phá chúa tể chi cảnh thời gian, hội tụ mà đến thiên địa lực lượng càng nhiều, tràn ra thiên địa lực lượng càng nhiều, như vậy tự đại biểu cho người này, đạt được thiên địa tán thành mức độ liền càng cao, mà đột phá thời gian, thần cách cùng thần thể lột xác sẽ càng triệt để, cũng sẽ càng mạnh, đương nhiên, về sau thành tựu cũng sẽ càng cao, cái này giống như là căn cơ đồng dạng, đột phá chúa tể chi cảnh, hội tụ thiên địa lực lượng càng nhiều, như vậy căn cơ lại càng tốt, về sau cảm ngộ thiên địa, thôn phệ thiên địa lực lượng lại càng nhanh, về sau thành tựu cũng lại càng cao, mà Hoàng Tiểu Long thiên địa lực lượng tràn ra 300 triệu dặm về sau, nhưng không có đình chỉ, nhưng tiếp tục hướng tràn ra ngoài ra, 4 tháng về sau, 400 triệu dặm, mỗi qua 1 tháng, những thiên địa lực lượng này liền ra bên ngoài tràn ra 100 triệu dặm, nửa năm nguyệt, chỉ thấy Quang Minh Hỏa Diệm Sơn 4 phía 600 triệu dặm không gian, hoàn toàn bị những thiên địa lực lượng này tràn ngập, tại những thiên địa lực lượng này tràn ngập xuống, vốn là theo Quang Minh Hỏa Diệm Sơn hỏa diễm lực lượng mà không có một ngọn cỏ mặt đất, vậy mà bắt đầu sinh ra một khỏa khỏa thực vật, những thực vật này, đây là linh khí, tràn đầy thiên địa linh tính, vừa ra đời liền đã có được linh tuệ chi tính, tuy nhiên không phải trực tiếp mở linh trí, nhưng cũng là làm cho người nghe thấy kinh hãi, phải biết rằng, những thực vật này đã có linh tuệ chi tính về sau, ngày rộng tháng dài phía dưới, khai linh trí là sớm muộn sự tình, một khi mở linh trí, cái kia chính là thù yêu. 10 tháng về sau, thiên địa lực lượng đã tràn ra làm cho người ta sợ hãi 1 tỷ dặm, lúc này, khoảng cách hắc ám kim quả thành thục chỉ có 2 tháng, bất quá, hướng thiên địa tứ phương hội tụ mà đến thiên địa lực lượng nhưng không có đình chỉ xuống ý tứ, Hồng Mông đế cung nội, trái tim đen u ám đăng nhập, để đọc truyện còn có 2 tháng là hắc ám kim quả thành thục ngày, Tiểu Long hiện tại còn không có xuất quan, Hồng Mông chi vương nhướng mày, sợ là khó có thể tại hắc ám kim quả thành thục lúc trước đột phá thành công rồi. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương, Bái Nguyệt Lão Nhân, Thương Mục Điền, Độc Hải mấy người đều là nhướng mày. Chúng ta bây giờ, đi qua Quang Minh Hỏa Diệm Sơn nhìn xem, Kim Giác Tiểu Ngưu đứng lên, mọi người gật đầu. 1 tháng sau, muốn là Hoàng Tiểu Long còn không xuất quan, bọn hắn cũng chỉ có thể trước hết để cho Hoàng Tiểu Long xuất quan, dù sao đang mang Bắc Tiểu Mỹ hai nữ an nguy. Đến lúc đó, cướp không cướp đoạt Hắc Ám Kim Quả không sao cả, nhưng là Bắc Tiểu Mỹ hai nữ lại không xảy ra chuyện gì. Vì vậy, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt Lão Nhân hướng Quang Minh Hỏa Diệm Sơn mà đến, vài ngày sau, mọi người liền đi tới Bái Nguyệt Thư Viện, trước mặt mọi người người tiến vào Bái Nguyệt Thư Viện đế viện sâu chỗ, còn không có tới gần Quang Minh Hỏa Diệm Sơn, liền cảm ứng được 4 phía thiên địa kinh người biến hóa, cái này, đây là Hồng Mông Chi Vương thần sắc chấn động, cốt đầm đặc thiên địa lực lượng, Bái Nguyệt Lão Nhân hai mắt khiếp sợ, có người vừa mới đột phá chúa tể chi cảnh không đúng. Vừa mới đột phá chúa tể chi cảnh, thiên địa lực lượng như thế nào sẽ như thế đầm đặc, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương mấy người cũng là thần sắc khiếp sợ, coi như là 10 người đột phá chúa tể chi cảnh, cũng không có khả năng có như thế đầm đặc thiên địa lực lượng a, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải ăn nói, là Quang Minh Hỏa Diệm Sơn phương hướng những thiên địa lực lượng này, toàn bộ hướng Quang Minh Hỏa Diệm Sơn phương hướng hội tụ chúng ta đi qua, Kim Giác Tiểu Ngưu không thể chờ đợi được nói, lập tức, Kim Giác Tiểu Ngưu Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt Lão Nhân bọn người nhanh hơn tốc độ, hướng Quang Minh Hỏa Diệm Sơn vọt tới, bất quá, trước mặt mọi người người tới gần Quang Minh Hỏa Diệm Sơn 1 tỷ dặm thời gian, chứng kiến trước mắt cái kia khôn cùng vô tận thiên địa lực lượng Hải Dương, đều là vẻ mặt kinh ngạc, toàn bộ nghiêm mặt ngừng lại, cái này, nhiều như vậy thiên địa lực lượng, Hồng Mông Chi Vương thanh âm rung động nhưng, hắn là hù đến, thiên địa lực lượng, người bình thường cảm ứng không đến, nhìn không tới. Nhưng là chủ tể cường giả có được chủ tể thân thể, thần cách có được thiên địa lực lượng, tự nhiên có khả năng xem tới được cùng cảm ứng được đến. Những thiên địa lực lượng này hội tụ Quang Minh Hỏa Diệm Sơn, nhưng là lại từ Quang Minh Hỏa Diệm Sơn tràn chảy ra, Bái Nguyệt Lão Nhân yết hầu cùng nuốt cái gì. Từ nơi này đến Quang Minh Hỏa Diệm Sơn, có 1 tỷ dặm, 1 tỷ dặm, mọi người đảo hút một hơi hơi lạnh, không, sẽ không khoa trương như vậy chứ, Lục Dực Lục Văn Lão Tổ Tông Độc Hải miệng há đại, mẹ ta cái này. Minh Vương Đại Nhân thực chỉ là tại đột phá chủ tể không phải tại đột phá chủ tể trung giai, Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, ta xem, coi như là đột phá chủ tể trung giai đều không có lớn như vậy động tĩnh, tiểu tử này, ta cũng đã sớm nói, cái gì kỳ tích ở trước mặt hắn đều chưa tính là kỳ tích, Hồng Mông Chi Vương cũng theo kinh ngạc trong bừng tỉnh, ha ha cười cười, tiểu tử này, nguyên lai đã đột phá chủ tể rồi, hại chúng ta trước kia lo lắng vô ích một hồi, tất cả mọi người là thoải mái cười cười. Không nữa trước kia lo lắng, bất quá, bây giờ cách hắc ám kim quả thành thục chỉ có 2 tháng, Tiểu Long tuy nhiên đột phá chủ tể, nhưng là, chính thức hoàn thành đột phá, chỉ sợ còn cần một ít thời gian a, Hắc Ám Chi Vương nói, Xem cái này thiên địa lực lượng nhưng không ngừng theo quang minh hỏa diệm sơn tràn chảy ra, chẳng biết lúc nào mới có khả năng đình chỉ. Mọi người gật đầu, nhìn xem nhưng không ngừng ra bên ngoài tràn thiên địa lực lượng, nội tâm càng là thật sâu kinh ngạc. Tại mọi người trông mong lấy đợi ở bên trong, một tháng đi qua, thiên địa lực lượng tràn ra thập nhất ức dặm lúc này, những tràn này thiên địa lực lượng rốt cục đình chỉ xuống, đón lấy, những tràn này thiên địa lực lượng tại mọi người nhìn soi mói, lấy khủng bố tốc độ không ngừng hướng quang minh hỏa diệm sơn chảy đi vào, phản phất quang minh hỏa diệm sơn trong ẩn núp lấy một chỉ thâm uyên cự thú chính mở ra miệng khổng lồ không ngừng cắn nuốt cái này thiên địa lực lượng. 10 ngày sau, những thiên địa lực lượng này liền bị cắn nuốt một nửa. Côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2072 Chodotin, 201043-2.html, trong 2072 Chodotin, 201043-2.html. Chương 2073, Hoàng Tiểu Long xuất quan. Chương 2073, Hoàng Tiểu Long xuất quan. Cái này cũng quá kinh người a, nhìn xem những thiên địa lực lượng này tại trong vòng 10 ngày vậy mà bị cắn nuốt một nửa. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải vẻ mặt lại là kinh ngạc, đây chính là hơn 10 ức dặm không gian thiên địa lực lượng a, hơn 10 ức dặm không gian thiên địa lực lượng, cái này được bao nhiêu thiên địa lực lượng, 10 ngày, cắn nuốt một nửa. Mà ngay cả Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt lão nhân mấy người cũng khó có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long là như thế nào thôn phệ được mất cái này hơn 10 ức dặm không gian một nửa thiên địa lực lượng, nếu không có bọn hắn tận mắt nhìn thấy, quả thực khó có thể tin, tiểu tử này, sẽ không bị chống đỡ phát nổ a. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không khỏi lo lắng nói, coi như là vừa mới đột phá phổ thông chủ tể tứ giai cường giả, chỉ sợ cũng không có khả năng trong vòng 10 ngày thôn phệ được nhiều như vậy thiên địa lực lượng. Chủ tể thân thể tuy nhiên cường, nhưng là cũng có một cái cực hạn, đương đạt tới một cái cực hạn, cũng sẽ bị thiên địa lực lượng chống đỡ bạo, chắc có lẽ không a, Hồng Mông Chi Vương nói ra, Tiểu Long biết rõ đúng mực, nhưng là nói đến đây, hắn cũng không có nắm chắc, hắn là sợ Hoàng Tiểu Long nóng lòng tăng thực lực lên, điên cuồng thôn phệ thiên địa lực lượng, sau đó tổn thương chủ tể thân thể cùng thần hồn, lúc này, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Quang Minh Hỏa Diệm Sơn lòng đất, chủ tể thân thể giống như là một cái cự đại quang minh cự động, bốn phía thiên địa lực lượng vô cùng vô tận điên cuồng gào thét mà đến, toàn bộ tràn vào hắn chủ tể thân thể nội. Hoàng Tiểu Long chủ tể thân thể bên ngoài thân, có vạn long quấn quanh, có ma thần lăng lập, có kim Phật khoanh chân, tán lấy mênh mông chi uy, tại cắn nuốt hơn 10 ức dặm không gian một nửa thiên địa lực lượng về sau, Hoàng Tiểu Long thực lực cùng cảnh giới lấy khủng bố kinh người tốc độ tăng lên, lại qua 10 ngày. Cái kia còn lại tràn ra thiên địa lực lượng lần nữa bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ thôn phệ, hơn 10 ức dặm không gian, sở hữu thiên địa lực lượng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ được sạch sẽ, quang minh hỏa diệm sơn bên ngoài, thiên địa khôi phục, mà Hoàng Tiểu Long tại thôn phệ hết những thiên địa lực lượng này lập tức, vô cùng vô tận quang minh, vô cùng vô tận hắc ám, vô cùng vô tận kim Phật chi quang cùng long ảnh không ngừng theo quang minh hỏa diệm sơn lòng đất phun trào mà ra, khí thế quá mạnh. Liền tại phía xa một tỷ dặm bên ngoài hắc ám chi vương mấy người đều là đại kinh hãi. Nửa ngày sau, quang minh hỏa diệm sơn lòng đất, những quang minh này, hắc ám, kim Phật chi quang cùng long ảnh rốt cục đình chỉ phun. Chúng ta đi qua đi, Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, đối chúng nhân nói, sau đó đi đầu vung ra đùi bò, hướng quang minh hỏa diệm sơn đạp không mà đến, mọi người đuổi kịp, trong nháy mắt, mọi người liền đi tới quang minh hỏa diệm sơn không trung. Mọi người ở đây muốn đi vào quang minh hỏa diệm sơn lòng đất thời gian. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, mức độ cực nhanh, lại để cho Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người líu lưỡi, mọi người tập trung nhìn vào, đi ra chi nhân, đúng là Hoàng Tiểu Long, lần nữa chứng kiến Hoàng Tiểu Long, mọi người hiện, Hoàng Tiểu Long cho mọi người cảm giác là đã quen thuộc lại lạ lẫm, quen thuộc là linh hồn Hoàng Tiểu Long sở hữu khí tức, lạ lẫm là lần này Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể chi cảnh về sau, khí thế của hắn quá mạnh, quả thực là vượt qua mọi người tưởng tượng. Chủ tể nhất giai trung kỳ Thương Mục Điền khiếp sợ, mọi người cũng lần lượt phát hiện ra Hoàng Tiểu Long hiện tại cảnh giới, đều là khiếp sợ, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lần này không chỉ có một lần hành động đột phá đã đến chúa tể chi cảnh, hơn nữa đột phá đã đến chủ tể nhất giai trung kỳ, theo chư thiên vạn giới sinh ra đời đến bây giờ, bọn hắn còn chưa từng có nghe nói ai có thể theo đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn một lần hành động đột phá đến chủ tể nhất giai trung kỳ, nghe đồn năm đó vạn thế đại nhân đột phá thời gian, có khả năng một lần hành động đột phá đến chủ tể nhất giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là đây chỉ là nghe đồn mà thôi, không có người biết rõ là thật là giả, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long đột phá, bọn hắn nhưng lại tận mắt nhìn thấy, may mắn, thấy mọi người khiếp sợ thần sắc, Hoàng Tiểu Long cười cười, kỳ thật lần này có khả năng một lần hành động đột phá đến chủ tể nhất giai trung kỳ, cũng là vượt quá hắn sở liệu, đáng lẽ, hắn lấy vì lần này hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đột phá đến chủ tể nhất giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là không nghĩ tới đột phá thời gian, tam đại chí tôn chi vương thần cách lột xác, còn có ba đại ma thần huyết mạch lột xác, mượn nhờ tam đại chí tôn chi vương thần cách cùng ba đại ma thần huyết mạch lột xác chi lực, hắn mới một lần hành động đột phá đến chủ tể nhất giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long nội thị tam đại chí tôn chi vương thần cách cùng ba đại ma thần huyết mạch, cảm giác lần này lột xác về sau, tam đại chí tôn chi vương thần cách, vô luận cái đó một cái, đều tuyệt đối áp đảo thiên đạo thần cách phía trên, nhưng là hiện tại, hắn cũng không biết như thế nào đi định nghĩa hắn tam đại chí tôn chi vương thần cách, bởi vì, hắn chưa từng có nghe nói ở giữa thiên địa còn có so thiên đạo thần cách càng mạnh hơn nửa thần cách, thế nhưng mà, hắn hiện tại tam đại thần cách lại rõ ràng so thiên đạo thần cách quy lực muốn cường, còn có, hắn ba đại ma thần huyết mạch trải qua lột xác về sau, hắn cảm giác so bất luận một loại nào ma thần huyết mạch đều cường, hoặc là nói, hiện tại, hắn ba đại ma thần huyết mạch đã không thể xưng là ma thần huyết mạch rồi, đây là một loại so ma thần huyết mạch còn mạnh hơn huyết mạch mà hắn chủ tể thân thể, trải qua lột xác về sau, cũng so rất nhiều chủ tể thân thể muốn cường, hiện tại, hắn mặc dù chỉ là chủ tể nhất giai trung kỳ, nhưng là hắn chủ tể thân thể, tuyệt đối so với rất nhiều chủ tể tam giai hậu kỳ đỉnh phong chủ tể thân thể muốn cường, có thể so với rất nhiều chủ tể tứ giai, mà mọi người gặp Hoàng Tiểu Long liền xưng may mắn, không khỏi im lặng, cái này, Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngư muốn nói lại thôi, Hoàng Tiểu Long gặp Kim Giác Tiểu Ngư thần sắc, không khỏi hỏi, chuyện gì, Kim Giác Tiểu Ngư nhìn về phía Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt lão nhân mấy người, Hồng Mông Chi Vương mở miệng nói, hơn 11 tháng trước, Bắc Tiểu Mỹ cùng tỷ tỷ của nàng bị Chư Thiên Chi Thành Vạn Trác Viễn bắt đi rồi, cái gì, Hoàng Tiểu Long biến sắc, cái này Vạn Trác Viễn lúc ấy bắt đi Bắc Tiểu Mỹ cùng tỷ tỷ của nàng về sau, lưu lại người sống, nói ngươi muốn là muốn cứu Bắc Tiểu Mỹ hai người, đến lúc đó Hắc Ám Kim Quả thành thục, liền tới Hắc Ám thế giới, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, hơn nữa chúng ta thăm dò được tin tức, cái này Vạn Trác Viễn nói đến thời gian nghĩ muốn thân thủ đánh bại ngươi, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, đã như vậy, đến lúc đó ta lại thỏa mãn mong muốn của hắn, lần này, hắn đột phá chủ tể nhất giai trung kỳ, hắn đảo thực muốn nhìn một chút cái này Vạn Trác Viễn đến lúc đó như thế nào tự tay đánh bại hắn, Hồng Mông Chi Vương nói, lần này Hắc Ám Kim Quả thành thục, Chư Thiên Chi Thành tất nhiên bố trí xuống thiên la địa võng chờ chúng ta đi qua, đáng lẽ chúng ta trước kia còn lo lắng ngươi không cách nào đột phá chúa tể chi cảnh, hiện tại, yên tâm, bất quá, dù là không thể khinh thường, sư phụ ngươi yên tâm, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó đối chúng nhân nói, cái kia chúng ta bây giờ chuẩn bị một chút, liền chạy tới Hắc Ám thế giới, hiện tại, còn có mấy ngày thời gian, đuổi đi qua nói, vừa vặn kịp thời, mọi người gật đầu, vì vậy, mọi người liền triệu tập dưới trướng chúng cường giả, bắt đầu binh tiến về trước Hắc Ám thế giới. Lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có tập kết Quang Minh thần giới Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cùng Minh Vương tổ chức Minh vệ đại quân, chỉ dẫn theo chủ tể cảnh cường giả tiến về trước. Hiện tại, địa ngục tam giới, Quang Minh thần giới, hỏa giới, ác ma giới đều quy Hoàng Tiểu Long khống chế, hơn nữa thần giới cùng yêu giới, long giới, Hoàng Tiểu Long một phương chủ tể cường giả còn thật không ít, ví dụ như Ai Lan, Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Vũ, Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần bọn người, ngoại trừ Ai Lan, Ngũ Thiệu Vũ, Độc Thần, cái kia hai đầu vừa mới đột phá 10 thiên sứ bốn cánh bọn người bên ngoài, địa ngục tam giới, Quang Minh thần thần giới, hỏa giới, ác ma giới, thần giới, yêu giới, long giới khác cổ tộc lão tổ tông, tổng cộng có hơn 40 tôn chủ tể sơ giai, chưa xong còn tiếp 8, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 2073 Hoang Ti Sần, 201-2807.html trong 2073 Hoang Ti Sần 201-2807.html chương 2074 Hắc Ám Thần Thụ chương 2074 Hắc Ám Thần Thụ hơn 40 tôn chủ tể sơ giai hơn nửa Bái Nguyệt Lão Nhân Kim Giác Tiểu Ngưu Hồng Mông Chi Vương Thương Mục Điền Hắc Ám Chi Vương Độc Hải Sáu Đại Chúa Tể Trung Giai hơn nửa Hoàng Tiểu Long tổng cộng có 51 tôn chủ tể 51 tôn chủ tể, như vậy lực lượng, quả thực là quét ngang chư thiên vạn giới, mà ngay cả Hoàng Tiểu Long chứng kiến dưới trướng vậy mà có khả năng triệu tập đến hơn 40 chủ tể sơ giai, cũng là lại càng hoảng sợ, nếu là ở trước kia, đây quả thực là sự tình không tưởng, trước kia thiên quân thời gian, nếu có một chủ tể thủ hạ, đối Hoàng Tiểu Long mà nói đều là hy vọng xa vời sự tình, bất quá, nghĩ những chủ tể này, chính là địa ngục tam giới, thần giới, Quang minh thần giới, yêu giới, long giới, ác ma giới, hỏa giới chư giới mới tập hợp, cũng không sao ăn ngon kinh ngạc, tập kết phần đông chủ tể về sau, Hoàng Tiểu Long bọn người khu sử viễn cổ thiên đình chí bảo, xé rách hư không, hướng hắc ám thế giới cực tốc mà đến. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người hướng hắc ám thế giới cực tốc mà đến thời gian, hắc ám thế giới tại một cái nào đó thần vị diện, bên trong một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, Vạn Trác Viễn cùng cái kia thiên giới Thiên Du hai người ngồi ngay ngắn trong đại điện, bên cạnh hai người, ngồi Bắc Tiểu Mỹ cùng Bắc Tiểu Cơ, bất quá, hai nữ xem bộ dáng là bị người dùng vô thượng bí pháp phong bế toàn thân thần lực, không có một tia lực lượng chấn động, tựa như phàm nhân, mà đại điện hai bên, chính là chư thiên chi thành cùng thiên giới phần đông cường giả, những cường giả này, mỗi trên thân người chủ tể chi uy bao trùm thiên địa, có thể thấy được mỗi người đều là chủ tể cường giả, bất quá, tuy nhiên mỗi người đều là chủ tể cường giả, nhưng là, cũng đều là chủ tể sơ giai, tổng cộng có 32 tôn, vì lần này hắc ám kim quả, chư thiên chi thành cùng thiên giới có thể nói là chủ tể sơ giai cường giả ra hết, ngoại trừ những chủ tể này sơ giai bên ngoài, Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân bọn người cũng không có đang ngồi, ta nhận được tin tức, Hoàng Tiểu Long vừa mới triệu tập địa ngục tam giới, thần giới, yêu giới, quang minh thần giới chư giới chủ tể cường giả, chính hướng hắc ám thế giới chạy tới, thiên giới Thiên Du mở miệng nói, Vạn Trác Viễn nhưng lại không thèm để ý cười nói, tiểu tử này ngược lại là hội chọn thời gian, lấy viễn cổ thiên đình tốc độ, hắc ám kim quả thành thục trước, bọn hắn hẳn là chính dễ dàng đuổi tới, bây giờ cách hắc ám kim quả thành thục còn có 7 ngày thời gian. Thật đúng là lại để cho người chờ mong a. Nói đến đây, quay đầu đối Bắc Tiểu Mỹ nói, bất quá, ngươi đại thúc đến bây giờ mới chạy tới hắc ám thế giới cứu ngươi, xem ra ngươi tại ngươi đại thúc trong nội tâm cũng không thế nào tích mà. Bắc Tiểu Mỹ đôi mắt đẹp nhìn hầm hầm Vạn Trác Viễn, ngươi không cần mất công tại đây châm ngòi ly gián rồi, chờ ta đại thúc đã đến, hắn nhất định sẽ đả bại ngươi, tự tay giết ngươi. Vạn Trác Viễn nghe vậy, cũng không nhúc nhích nộ, cười ha ha, đã bại ta ta thật đúng là hơi sợ a, xem ra ngươi đối với ngươi đại thúc tin tưởng 10 phần nha, chờ vài ngày sau, ta sẽ nhượng cho ngươi nhìn tận mắt, ta là như thế nào thu thập ngươi đại thúc về sau, ta lại đến hảo hảo thu thập ngươi, đến lúc đó, ta muốn cho Hoàng Tiểu Long nhìn tận mắt, ta là như thế nào thu thập hắn nữ nhân, Vạn Trác Viễn cười nói, vừa nghĩ tới đến lúc đó Hoàng Tiểu Long cái kia tức giận đến muốn thổ huyết bộ dáng, tự lại để cho người hưng phấn. Ngươi, Bắc Tiểu Mỹ tức giận mắng, ngươi vô sĩ, ngươi nằm mơ, có phải là nằm mơ hay không, ngươi đến lúc đó sẽ biết, Vạn Trác Viễn cười nói, hiện tại, Hoàng Tiểu Long hẳn là đại đế thập giai hậu kỳ hoặc là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong bất quá, tự tính toán hắn là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, ta cũng đồng dạng có nắm chắc, một chiêu đưa hắn oanh được bị dày vò, về phần ngươi nha, ta cam đoan, đến lúc đó đồng dạng sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử, Bắc Tiểu Mỹ khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn hầm hầm đối phương, một bên Thiên Du đối Vạn Trác Viễn nói, cái này Hoàng Tiểu Long, thiên phú hay vẫn là rất cao, chiến lực không kém, đến lúc đó, ngươi hay vẫn là phải cẩn thận một chút, hơn nữa hắn có viễn cổ thiên đình cái này chí bảo, Vạn Trác Viễn cười nói, yên tâm đi, tự tính toán hắn hiện tại đột phá đã đến chủ tể, tự tính toán hắn có viễn cổ thiên đình, ta đồng dạng có khả năng nhẹ nhõm đánh bại hắn, Thiên Du gật đầu, ngươi chiến lực, ta vẫn tin tưởng. Không biết phụ thân cùng Luân Chuyển lão quái bọn hắn diễn luyện tuyệt sát đại trận thế nào, Vạn Trác Viễn chủ đề một chuyến, lần này, tuy nhiên chủ muốn đối phó Hoàng Tiểu Long, nhưng là, Hắc Ám Chi Vương, Hồng Mông Tiểu Lão đầu bọn hắn, tốt nhất cũng đừng làm cho bọn hắn chạy thoát, Thiên Du nói, có ta thiên giới chấp pháp đội Từ Dương, Lưu Quẩn Quân hai vị đại thủ lĩnh gia nhập cái này tuyệt sát đại trận, tuyệt đối có khả năng vây khốn Hắc Ám Chi Vương, Hồng Mông Tiểu Lão đầu bọn hắn, muốn giết Hắc Ám Chi Vương. Hồng Mông Tiểu Lão đầu như vậy vạn giới bá chủ có lẽ rất khó, nhưng là như Ai Lan cái kia loại chủ tể sơ giai, toàn bộ đều phải chết, đến, chúng ta trước cạn một chén, cầu chúc đến lúc đó đại thắng, Vạn Trác Viễn dơ lên rượu ngon, cùng Thiên Du, còn có đang ngồi chư thiên chi thành, thiên giới phần đông chủ tể sơ giai uống một bát lớn, theo hắc ám kim quả thành thục sắp tới, chư thiên vạn giới sóng ngầm mãnh liệt, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện tại hắc ám thế giới, những cường giả này, không ít đều là ẩn nấp các giới, đã rất nhiều ức năm không ra lão quái vật, có là sáng lập ra môn phái chi tổ, có là thế giới ma đầu, có là uy chấn viễn cổ tồn tại, toàn bộ hắc ám thế giới, mưa gió nổi lên, 6 ngày thời gian, trong nháy mắt đi qua, ngày hôm nay, gió êm sóng lặng hắc ám thế giới tinh không, đột nhiên kịch liệt chấn động, một tòa khổng lồ tinh thần cung điện quần phá không tới, đúng là khu động viễn cổ thiên đình chạy đến Hoàng Tiểu Long bọn người. Vừa vào hắc ám thế giới, Hoàng Tiểu Long bọn người liền cảm nhận được cái kia như có như không khắc nghiệt chi khí. Hoàng Tiểu Long cũng không có ở ý, khu động lấy viễn cổ thiên đình hướng hắc ám thần thụ chỗ mà đến. Hắc ám thần thụ là hắc ám thế giới đệ nhất thần thụ, thực căn tại hắc ám thế giới chỗ sâu nhất không gian, cái không gian này gọi bà la không gian. Mấy giờ về sau, Hoàng Tiểu Long bọn người liền đi tới bà la không gian cửa vào. Bà la không gian cửa vào thật lớn, rộng có mấy trăm vạn dặm, lơ lửng tại hắc ám thế giới trong hư không, tựa như mở ra miệng khổng lồ hắc ám cự thú. Hoàng Tiểu Long bọn người không có có đình trệ, tiến nhập bà la không gian. Cái này bà la không gian cực kỳ mênh mông, có mấy vạn cái siêu cấp thần vị diện lớn như vậy. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bọn người vừa tiến vào bà la không gian, liền thấy được một căn cực lớn thông thiên hắc trụ. Cái này thông thiên trụ lớn theo mặt đất nối thẳng cửu thiên, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, vô luận đang ở bà la không gian cái đó một xó xỉnh, đều có thể xem tới được cái này thông thiên trụ lớn, là hắc ám thần thụ thân cây. Bái Nguyệt lão nhân dừng ở thông thiên trụ lớn, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long chấn động, cái này dĩ nhiên là hắc ám thần thụ thân cây, hắn bái kiến địa ngục tu la môn ám dạ thần thụ, ám dạ thần thụ là địa ngục tu la giới lớn nhất thần thụ. Nhưng là cái này hắc ám thần thụ vậy mà so ám dạ thần thụ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Kim Giác Tiểu Ngưu lại dừng ở hắc ám thần thụ nói, hắc ám thần thụ hắc ám chi quang đã ngưng tụ, hắc ám kim quả sắp thành thục, nhiều nhất còn có 10 giờ có thể thành thục. Hoàng Tiểu Long mở thiên nhãn, nhìn kỹ phía dưới, quả nhiên phát hiện hắc ám thần thụ trên cành cây lưu chuyển lên từng đạo yếu ớt hắc ám quang mang, những hắc ám này quang mang chính hướng hắc ám thần thụ ngọn cây ngưng tụ. Chúng ta đi qua. Viễn cổ thiên đình mang theo mọi người hướng hắc ám thần thụ rất nhanh tới gần. Côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2074 Hakam Thun, 201298.html, trong 2074 Hakam Thun, 201298.html, chương 2075, vậy mà không chịu nổi một kích. Chương 2075, vậy mà không chịu nổi một kích, nửa giờ sau. Viễn cổ thiên đình liền đi tới hắc ám thần thụ cực lớn thân cây trước mặt. Viễn cổ thiên đình có một cái siêu cấp thần vị diện lớn như vậy, nhưng là tại đây hắc ám thần thụ trước mặt hay là lộ ra tiểu vu gặp đại vu rồi. Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đám người đi tới hắc ám thần thụ trước mặt lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, đóng lấy, mọi người liền chứng kiến hai người trẻ tuổi giá khu lấy cửu long liễn phá không mà đến, sau lưng theo sau một đám chúa tể cường giả. Hai người trẻ tuổi, đúng là Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại không có rơi vào trên thân hai người, mà là nhìn về phía Bắc Tiểu Mỹ cùng Bắc Tiểu Cơ hai nữ, chỉ thấy cửu long liễn sau có hai cái thô dây thừng, chính trói lại hai nữ, cửu long liễn kéo lấy hai nữ phi hành, nhìn xem hai nữ chật vật không chịu nổi bộ dạng, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang mãnh liệt bắn, sát ý tuôn ra, bất quá, lại để cho Hoàng Tiểu Long trong nội tâm chịu buông lỏng chính là, hai nữ mặt ngoài mặc dù chật vật, nhưng là cũng không có xảy ra chuyện gì. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào cửu long liễn bên trên cao cao đang ngồi Vạn Trác Viễn. Ngươi chính là cái gì Vạn Thế Chi Tôn Vạn Trác Viễn? Ngươi đáng chết, chết! Hoàng Tiểu Long sát ý, lại để cho bốn phía không gian nhiệt độ thẳng hàng. Vạn Trác Viễn nhưng lại không có để ý, cười to nói, Hoàng Tiểu Long, như thế nào? Đau lòng ngươi nữ nhân, yên tâm, ta còn không có động tới ngươi nữ nhân, đợi lát nữa, ta tự tay đã bại ngươi. Lại tại trước mặt ngươi, hảo hảo động nữ nhân của ngươi, lại để cho chư thiên vạn giới tất cả mọi người nhìn xem, cùng ta chư thiên chi thành đối đầu kết cục, ngươi muốn cứu nữ nhân của ngươi, vậy thì đừng co đầu rút cổ tại viễn cổ thiên đình trong, đi ra, cùng ta một trận chiến, hắc hắc, ngươi nếu không đi ra, ta hiện tại trước hết đem ngươi nữ nhân gọt cái tinh quang. Vạn Trác Viễn vẻ mặt hung ác ý, nói đến đây, một tóm thô dây thừng, đem Bắc Tiểu Mỹ tóm đã đến trước mặt, nắm Bắc Tiểu Mỹ cổ. Dừng tay. Hoàng Tiểu Long nộ nhưng hét lớn, không để ý Bái Nguyệt lão nhân bọn người khuyên can, theo viễn cổ thiên đình chu thiên điện trong phá không mà ra, đi tới Vạn Trác Viễn trước mặt, đem Tiểu Mỹ các nàng thả. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem Vạn Trác Viễn, ta sẽ chờ, sẽ cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Vạn Trác Viễn cười ha ha, Hoàng Tiểu Long, lời này hẳn là ta mà nói mới đúng, bất quá ngươi yên tâm, chờ bắt ở ngươi về sau, tìm ra trên người của ngươi bí mật. Ta sẽ không cho ngươi lưu toàn thi, nói đến đây, đem Bắc Tiểu Mỹ ném cho chư thiên chi thành các cao thủ, coi được nàng, đợi lát nữa, ta muốn hảo hảo nếm cái tiên. Vạn Trác Viễn phá không mà lên, toàn thân hào quang vạn trượng, từng đạo kim sắc quang mang theo hắn trong cơ thể mãnh liệt bắn mà ra, vậy mà đem hắc ám thần thụ bốn phía sở hữu hắc ám hào quang toàn bộ tách ra, Vạn Trác Viễn khí thế không ngừng tăng vọt. Ai Lan, Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ bọn người là biến sắc, vốn chỉ là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn Vạn Trác Viễn, hiện tại khí thế vậy mà hoàn toàn áp phủ lên bọn hắn, nhưng lại đang không ngừng tăng vọt, rất nhanh, Vạn Trác Viễn khí thế vậy mà vượt qua chúa tể tam giai sơ kỳ cường giả, đón lấy, vượt qua chúa tể tam giai trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ, chúa tể tam giai hậu kỳ đỉnh phong, Vạn Trác Viễn khí thế hoàn toàn bạo phát phía dưới, vậy mà vượt qua chúa tể tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Có thể so với chúa tể tứ giai sơ kỳ, Hắc Ám Chi Vương, Thương Mục Điền, Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn người ai cũng khiếp sợ, là liền Hoàng Tiểu Long cũng chấn động. Về phần những tiềm ẩn kia từ một nơi bí mật gần đó đang xem cuộc chiến các giới cường giả càng là hoảng sợ, cái này, điều này sao có thể? Chúa tể phía dưới, đều vi con sâu cái kiến, thế nhưng mà cái này Vạn Trác Viễn, rõ ràng chỉ là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, khí thế vậy mà áp lấn ác chúa tể tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Không hề xuất thế lão quái vật run rẩy, cái này Vạn Trác Viễn bản thể là cái gì đặc thù thần thể? Đây quả thực so thiên tử đế cảnh thiên đạo thần thể còn phải mạnh hơn gấp 10 lần, không, là gấp trăm lần. Chư thiên phía dưới, còn có thần thể so thiên đạo thần thể cường, khắp nơi cường giả xôn xao chấn động, Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn người cũng là kinh nghi bất định, so thiên đạo thần thể còn mạnh hơn, trừ phi. Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt lập lòe, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, biến sắc, trừ phi là thánh thể. Truyền thuyết thần thể bên trên, còn có thánh thể. Thánh thể, Hắc Ám Chi Vương, Thương Mục Điền, Độc Hải Đủ nhưng nghẹn ngào cả kinh nói, Bái Nguyệt Lão Nhân cũng là kinh hãi, mặc dù truyền thuyết thần thể bên trên còn có thánh thể, nhưng là chư thiên vạn giới, chưa từng có người có thấy người có được qua thánh thể, nếu là cái này Vạn Trác Viễn có được thánh thể, như vậy thánh cảnh cường giả thật sự tồn tại, nghe nói thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng sinh chi về sau, có được đúng là thánh thể, không chỉ có được thánh thể, còn có được thánh mạch. Một loại so ma thần huyết mạch còn khủng bố vô số lần thánh mạch, hơn nữa truyền thuyết thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng sinh chi về sau, không chỉ có được thánh thể, thánh mạch, liền hắn thần cách, đều là thành đạo thánh cách áp đảo hết thảy thần cách phía trên, theo đối phương tu luyện, kiếp trước trí nhớ sẽ không ngừng thức tỉnh, hơn nữa có được cái này thành đạo thánh cách, lần nữa trọng thế, có thật lớn tỷ lệ lần nữa trùng tu chí thánh cảnh. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Bởi vì Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Bái Nguyệt Lão Nhân cũng không có che giấu thanh âm, cho nên hai người thanh âm, Hoàng Tiểu Long cùng bốn phía cường giả đều nghe được tin tường, Hoàng Tiểu Long cùng bốn phía cường giả khiếp sợ, thánh thể, thánh mạch, thành đạo thánh cách, thánh cảnh, Hoàng Tiểu Long khiếp sợ về sau, trong nội tâm khẽ động, hắn đột phá chúa tể chi cảnh về sau, tam đại chí tôn chi vương thần cách cùng ba đại ma thần huyết mạch lột xác, chẳng lẽ hắn hiện tại thần cách, cũng là thành đạo thánh cách? Ba đại ma thần huyết mạch chính là thánh mạch, bởi vì, hắn có thể cảm giác được hắn hiện tại thần cách tuyệt đối áp đảo bất luận cái gì thần cách phía trên, ba đại ma thần huyết mạch cũng so bất luận cái gì ma thần huyết mạch cường. Lúc này, Vạn Trác Viễn cười ha ha, đúng vậy, bản tôn đúng là các ngươi trong miệng thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu, tại bản tôn trong mắt, các ngươi bất quá là phàm phu tục tử, cái gì chúa tể, cái gì vạn giới bá chủ, trong mắt ta, bất quá là con sâu cái kiến bình thường. Hoàng Tiểu Long, hôm nay, ta tự lại để cho ngươi biết, ngươi cái gọi là yêu nghiệt thiên phú, bất quá là chồng chất cứt chó, nói xong, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết mà ra, ngươi nếu có thể tiếp ta một quyền này, ta tự lưu ngươi một đầu toàn thây, chỉ thấy Vạn Trác Viễn một quyền oanh kích phía dưới, hắc ám thế giới không gian sụp đổ, một quyền này phía dưới, chư pháp tránh lui, chư ma biến mất, chư thần rung động phục, thiên địa, phản phất đều ở đây một quyền phía dưới phủ phục, Hoàng Tiểu Long thấy thế. Lạnh giọng khẽ hừ, tam đại thần cách thúc dục, đột nhiên một quyền nghênh đón tiếp lấy, thiên địa lực lượng hội tụ, tay đấm chấn vỡ muôn đời, vô số thiên long đủ ngâm, ngàn vạn ma thần cùng kim Phật hiển hiện, ầm ầm, vốn là Vạn Trác Viễn cùng Tiếu sắc mặt tại hai người hai đấm va chạm lập tức, đột nhiên cứng đờ, tiếp theo kinh ngạc, đón lấy, mọi người liền chứng kiến Vạn Trác Viễn như trụy lạc vẫn tinh, bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh được bay ngược, tất cả mọi người kinh trệ, Vạn Thế Chi Tôn Vạn Trác Viễn. Thật là thánh cảnh cường giả chuyển thế, hắn không phải có được thánh mạch cùng thánh thể sao? Không phải có được thành đạo thánh cách sao? Tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Cái này, là bọn hắn nhìn lầm rồi, hay là Bái Nguyệt Lão Nhân, Kim Giác Tiểu Ngưu đã đoán sai, Bái Nguyệt Lão Nhân, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là trợn tròn mắt, cái này, không thể nào, Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2075 V Ma Không Khiên, 201440.html, trong 2075 V Ma Không Khiên, 201440.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2076, Tam Đại Thánh Mạch Chấn Động. Chương 2076, Tam Đại Thánh Mạch Chấn Động. Nhìn xem bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh được bay ngược, đập trúng Hắc Ám Thần Thụ Vạn Thế Chi Tôn Vạn Trác Viễn, tất cả mọi người vừa mới kinh ngạc toàn bộ chuyển hóa làm kinh ngạc, há hốc mồm, im lặng, Chư Thiên Chi Thành các cao thủ cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin, mọi người ở đây cùng Chư Thiên Chi Thành các cao thủ kinh ngạc cùng khó có thể tin lúc, đột nhiên, một thanh hỗn độn búa nhỏ phá không chém ra, cái thanh này hỗn độn búa nhỏ vừa xuất hiện, riêng là búa mang tự lại để cho hắc ám thế giới không gian vỡ tan, búa mang trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, liền hắc ám chi vương như vậy vạn giới bá chủ cũng đều kinh hãi lạnh mình, hỗn độn búa nhỏ đột nhiên hướng bắc ở Bắc Tiểu Mỹ hai nữ Chư Thiên Chi Thành cao thủ chém mà đến, Chư Thiên Chi Thành cái kia lưỡng vị cao thủ, một là chúa tể nhị giai hậu kỳ, một là chúa tể nhị giai trung kỳ, nhìn xem phá không tới hỗn độn búa nhỏ, không khỏi hoảng sợ, hai người còn không có kịp phản ứng lúc, lập tức liền bị hỗn độn búa nhỏ chém bổ ra, hai người bị chém thành bốn mảnh, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đi tới Bắc Tiểu Mỹ hai nữ bên người, hai tay một đáp, liền muốn đem Bắc Tiểu Mỹ hai nữ cứu đi, bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đem hai nữ cứu đi lập tức, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng báo động, một cổ cảm giác nguy hiểm lập tức bao phủ Hoàng Tiểu Long toàn thân, chỉ thấy một chỉ bàn tay khổng lồ theo trong hư không duỗi ra, cái này chỉ bàn tay khổng lồ, chúng người không cách nào hình dung có bao nhiêu, phản phất một dưới lòng bàn tay, liền toàn bộ hắc ám thế giới đều có thể đánh phá, vô cùng vô tận thiên địa lực lượng từ trong đó không ngừng phúng dũng mà ra, bàn tay che khuất bầu trời, dùng cự sơn áp đỉnh xu thế, trực tiếp hướng Hoàng Tiểu Long một chưởng đập áp xuống dưới, lập tức cái này chỉ bàn tay khổng lồ liền muốn đem Hoàng Tiểu Long một chưởng đập banh thành thịt tương, đột nhiên, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn người vừa kêu, Vạn Nhạc, chớ có đánh lén, giết. Tại Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn người thiên địa lực lượng quán chú, viễn cổ thiên đình bộc phát ra tầng tầng lớp lớp tinh thần chi lực, hắc ám thế giới bên trong, xuất hiện một mảnh lại một mảnh rực rỡ tươi đẹp tinh không, tư, chỉ thấy viễn cổ thiên đình tinh thần chi lực, xé rách hắc ám thế giới hết thảy hắc ám, đón nhận cái này chỉ bàn tay khổng lồ, ầm ầm, thiên địa chịu tối sầm lại, toàn bộ bà la không gian đều chịu chấn động, vô số cuồng bạo khí lưu mang tất cả, hủy diệt thiên địa vạn vật. Mà ngay cả xa xa ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đang xem cuộc chiến một ít lão tổ, thực lực yếu một ít, cũng đều thổ huyết không chỉ, mọi người ai cũng hoảng sợ. Tại viễn cổ thiên đình ngăn trở bàn tay khổng lồ lập tức, Hoàng Tiểu Long liền dẫn hai nữ thân hình lóe lên, né ra, sau đó hai tay một tiễn đưa, đem hai nữ đưa vào Chu Thiên Điện. Lúc này, hắc ám thần thụ trước mặt, không gian chấn động, một đám người bay ra, đúng là Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Thực Minh, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương, Thiên Hạc lão tổ Tông Trần Phó Núi, thần giới cái kia ba lão quái vật, còn có Chư Thiên Chi Thành mặt khác hai cái vạn giới bá chủ Ung Hoàng, Lô biết được, 12 đại vạn giới bá chủ, đương Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc bọn người đủ nhưng xuất hiện, ẩn nấp ở phía xa một ít lão quái vật đều ngừng lại rồi hô hấp, sắc mặt cuồng biến, vô luận là ai, thoáng cái chứng kiến 12 tôn vạn giới bá chủ, đều muốn sợ tới mức nghẹn ngào, mà ngay cả Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn người cũng là sắc mặt biến hóa, ngưng trọng chi cực, Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc đi ra về sau, ánh mắt đã rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, hai mắt nóng rực, giật mình, ngoài ý muốn, hiển nhiên không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đã đến Chúa Tể Chi Cảnh, hơn nữa là, Chúa Tể Nhất Giai Trung Kỳ. Hắn chậm rãi nói ra đạo, bất kể là Vạn Nhạc, hay là Luân Chuyển Lão Quái, Ô Điểu Lão Tổ, Thực Minh, Phật Tổ Thích Chân bọn người, đều là vẻ mặt khiếp sợ dị thường mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, tận mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì trước khi đối với Hoàng Tiểu Long thiên phú cùng tốc độ tu luyện lần nữa đề cao đoán chừng, nhưng là hiện tại, bọn hắn phát hiện, hay là sâu sắc đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long khủng bố, Chúa Tể Nhất Giai Trung Kỳ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật sự khó mà tin được một hơn trăm năm trước, mới đại đế nhị giai trung kỳ Hoàng Tiểu Long, hơn 100 năm sau, có thể đột phá đến Chúa Tể Nhất Giai Trung Kỳ. Vô luận là Luân Chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Thực Minh, Phật Tổ Thích Chân, bọn họ đều là thế giới yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn có thể tu luyện tới vạn giới bá chủ, có thể đột phá đến chúa tể trung giai, thiên phú của bọn hắn tuyệt đối là kinh người, nhưng là bọn hắn kinh người thiên phú cùng Hoàng Tiểu Long vừa so sánh với, nói thật, vừa rồi Vạn Thế Chi Tôn Vạn Trác Viễn bạo lộ thánh thể, là thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu sự tình, bọn hắn đồng dạng kinh ngạc, nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt, cái kia Vạn Trác Viễn liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh phi. Đột nhiên, một tiếng gào thét chấn tiếng đổ ức dặm không gian, chỉ thấy vừa mới bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh phi Vạn Thế Chi Tôn Vạn Trác Viễn từ đằng xa một lần nữa đã bay trở lại, hắn tóc tai bù xù ngược lại nhưng mà lập, hai mắt lóe ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động kim mang, hắn gắt gao chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, ngươi làm sao có thể cũng có được thánh thể, cái này, không có khả năng, cái gì, thánh thể. Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái bọn người khiếp sợ, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương cũng là giật mình được vô cùng, Hoàng Tiểu Long như thế nào sẽ có được thánh thể, cái này thánh thể, không phải chỉ có thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu mới có thể có được sao? Chẳng lẽ, nhưng là lập tức, mọi người lắc đầu, cảm thấy khả năng không lớn, dù sao mọi người là biết rõ Hoàng Tiểu Long trước kia là Nguyên Long thần thể, như Hoàng Tiểu Long cũng là thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu, bản thể không có khả năng hiện tại mới lột xác thành thánh thể. Hoàng Tiểu Long nghe được Vạn Trác Viễn, cũng là khẽ giật mình, lần này đột phá chúa tể, chính mình bản thể vậy mà thật sự thuế biến thành thánh thể. Lúc này, Vạn Trác Viễn đột nhiên phá lên cười, sắc mặt dữ tợn, tốt, rất tốt, nói như vậy, hàng tỷ thế giới, cũng khó có thể có một người có thể lột xác ra thánh thể, không có nghĩ đến cái này thế giới vậy mà để cho ta đụng phải một cái. Hoàng Tiểu Long, rất tốt, thiên phú của ngươi quả nhiên nghịch thiên, bất quá. Ngươi cái này thánh thể vừa mới lột xác thành công, ta nếu có thể cắn nuốt ngươi thánh thể, đạt được trong cơ thể ngươi thánh mạch, dung nhập ta bản tôn, ta tất nhiên có thể siêu việt kiếp trước. Hoàng Tiểu Long, ngươi là của ta, thánh quang tái hiện, Vạn Trác Viễn lớn tiếng một trống, toàn thân hào quang bắn ra, trong cơ thể thánh mạch lực lượng điên cuồng thúc dục, thành đạo thánh cách càng là toàn lực vận chuyển. Giờ khắc này, hắn không nữa giữ lại thực lực, khí thế của hắn vậy mà lần nữa tăng vọt, so trước mạnh đâu chỉ gấp đôi. Trong hư không, từng đạo thánh quang rủ xuống rơi xuống, Vạn Trác Viễn lăng không mà đứng, phản phất tam thập tam thiên thánh nhân, bao quát vạn giới hết thảy, ở trước mặt hắn, tại đây thánh dưới ánh sáng, tự hồ hết thảy đều là như thế nhỏ bé, thánh đạo. Bát Hoang Thánh Quang Chưởng, Vạn Trác Viễn đột nhiên song chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, vô cùng thánh quang điên cuồng gào thét, dùng quét ngang chư thiên xu thế, một đường đuổi giết đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long, ngươi vừa mới lột xác thánh thể, còn không có hoàn toàn nắm giữ thánh thể cùng thánh mạch lực lượng, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Vạn Trác Viễn đại rít gào, nhìn xem Vạn Trác Viễn Bát Hoang Thánh Quang Chưởng, Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông thực minh như vậy vạn giới bá chủ đều là sắc mặt hoảng sợ, hắn tự hỏi dùng hắn thực lực bây giờ, nếu là không có Hồng Mông Chí Bảo, cũng khó có thể tiếp được một chưởng này, vậy sao? Nhìn xem song chưởng đuổi giết tới Vạn Trác Viễn, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, toàn thân khí thế cũng đều điên cuồng phóng thích mà ra, trong cơ thể tam đại thánh mạch chấn động, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2076 tam đai thang, 2015411.html, đóng ngoặc vuông, trong 2076 tam đai thang, 2015411.html, chương 2077, nơi tán thân. Chương 2077, nơi tán thân, đương Hoàng Tiểu Long trong cơ thể tam đại thánh mạch chấn động, ba cổ kinh khủng lực lượng theo hắn trong cơ thể không ngừng điên cuồng gào thét mà ra. Hoàng Tiểu Long hai đấm nghênh hướng đối phương hai đấm, oanh, thiên địa chịu chấn động, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai lỗ tai nổ vang không thôi, thần hồn chấn động, một cổ hủy diệt lực lượng hướng bốn phương thiên địa điên cuồng gào thét ra, xa xa thông thiên hắc ám thần thụ, cái kia cực lớn thân cây, lại bị chấn đắc tróc ra từng khối cực lớn vỏ cây, những vỏ cây này, mỗi một khối, đều có một cái tiểu đại lục lớn như vậy. Mà chư thiên chi thành thực lực yếu chút chúa tể sơ giai, đều bị tung bay, là liền Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông thực minh cũng sợ nhưng liên tục thúc giục cửu âm chi khí, ngăn cản hai người công kích dư ba chi lực, theo cái này vang trời nổ mạnh, chỉ thấy muôn đời chi tôn Vạn Trác Viễn đột nhiên toàn thân rung lên, tiếp theo tiêu xạ trở về, trong miệng đại phun máu tươi, kim sắc huyết không ngừng phun vãi ra, vừa rồi, Hoàng Tiểu Long mặc dù đồng dạng đem thứ nhất quyền oanh phi, nhưng là hắn cũng không có đổ máu. Nhưng bây giờ là từng ngụm địa phun lấy, trong cơ thể hắn huyết, phản phất mở ra một cái ngăn không được tiết khẩu, Vạn Trác Viễn lần nữa đập trúng xa xa hắc ám thần thụ cực lớn trên cành cây, bình. Nhưng một tiếng vang thật lớn, Hắc ám thần thụ cực lớn thân cây lại bị chấn động lay động, trên cành cây, ấn ra một cái nhân hình in dấu ngấn, mà một mảnh lại một mảnh mấy vạn dặm phương viên đại cực lớn lá cây theo hắc ám thần thụ ngọn cây không ngừng phiêu rơi xuống. Cái này hắc ám thần thụ cứng rắn dị thường, coi như là bình thường chúa tể cường giả một kích toàn lực, cũng khó có thể ở phía trên lưu lại dấu vết, nhưng là vạn trác viễn đụng vào thượng diện, lại đụng ra một cái nhân hình in dấu ngấn, hơn nữa sâu đạt mấy mét, có thể thấy được cái này va chạm chi lực. Chứng kiến này, mọi người ai cũng ngược lại hít một hơi hơi lạnh, kinh ngạc liên tục. Vạn trác viễn, thi triển thánh đạo, lại còn là bị Hoàng Tiểu Long hai đấm banh phi, cái kia thánh đạo, không hề nghi ngờ, uy lực so hiện tại vạn giới bất luận một loại nào thần kỹ đều mạnh hơn rất nhiều lần, dùng vạn trác viễn hiện tại có thể so với chúa tể tứ giai khí tức, thi triển thánh đạo, vẫn đang bị Hoàng Tiểu Long hai đấm banh phi. Hoàng Tiểu Long hiện tại mạnh như thế nào? Nghĩ vậy, vô luận là cửu âm cự thi lão tổ Tông Thực Minh, hay là Phật Tổ Thích Chân bọn người, đều là sắc mặt đại biến, vạn nhạc cùng chư thiên chi thành các cao thủ đồng dạng khiếp sợ, mở ra tuyệt sát đại trận. Lúc này, vạn thế chi tử vạn nhạc một trống, theo vạn nhạc một trống, lập tức, toàn bộ bà la không gian hào quang bạo tuôn, tầng tầng lớp lớp hỗn độn chi khí theo bà la không gian tất cả hẻo lánh không ngừng xì ra, một đầu lại một đầu cực lớn cột sáng giao thoa tung hoành, xỏ xuyên qua bà la không gian ở chỗ sâu trong không gian, mỗi một đầu cột sáng, chính là do vô số hỗn độn phù văn đang vào hình thành, những hỗn độn phù này văn, ẩn chứa hủy diệt sát lục chi khí cùng kinh người kiếm khí, ầm ầm. Chỉ thấy một đầu cột sáng lập tức liền xuyên thủng xa xa một cái siêu cấp thần vị diện, sau đó tiếp tục hướng xa xa một cái siêu cấp thần vị diện xuyên thủng mà đến. Nhìn xem cái này cột sáng vậy mà có thể không đoạn không hề lực cản địa đem lần lượt thần vị diện xuyên thủng, một ít ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đang xem cuộc chiến lão tổ ai cũng sắc mặt đại biến. Đột nhiên, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chỉ thấy một cái trốn ở phía xa chỗ tối lão tổ nhất thời tránh né không kịp, bị cái này cột sáng oanh trúng, lập tức hóa thành huyết vụ, sau đó bị cái này cột sáng thôn phệ, giống như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Đúng lúc này, một đầu cực lớn cột sáng cũng đều lập tức hướng Hoàng Tiểu Long xuyên thủng mà đến. Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, vừa quát, toàn thân khí thế trướng thăng, tam đại thành đạo thánh cách cùng tam đại thánh mạch đủ nhưng thúc dục, trong tay Quang Minh thần trượng xuất hiện, đột nhiên một trượng chém ra. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách cùng tam đại thánh mạch thúc dục xuống, Quang Minh thần trượng bộc phát ra sáng chói thần thánh hào quang, cực lớn thần thánh cột sáng ầm ầm mà ra, nghênh hướng cái kia cực lớn hỗn độn phù văn cột sáng, ầm ầm. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long dưới một kích này, cái kia cực lớn hỗn độn phù văn cột sáng bị oanh được ngừng lại, nhưng là, cái kia cực lớn hỗn độn phù văn cột sáng chỉ là dừng lại một cái hô hấp, đón lấy, lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết mà đến. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, thân hình lóe lên, vừa mới tránh ra, cái kia cực lớn hỗn độn phù văn cột sáng liền từ hắn trước kia đứng thẳng không gian xuyên thủng mà qua, đem hắn trước kia không gian xuyên thủng ra một cái lỗ thủng khổng lồ, vô số hỗn loạn khí lưu phúng dũng mà ra. Lúc này, sổ đạo cự đại hỗn độn phù văn cột sáng theo hư không xuyên thủng mà ra, hướng viễn cổ thiên đình xuyên thủng mà đến. Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương bọn người thấy thế, thúc dục viễn cổ thiên đình, vô số tinh quang phúng dũng, nghênh hướng cái này cực lớn hỗn độn phù văn cột sáng, ầm ầm. Cái này sổ đạo cự đại hỗn độn phù văn cột sáng bị vô số tinh quang nâng, đón lấy, viễn cổ chu thiên tinh thần đại trận chấn động, tinh quang bắn ra, đem những cực lớn này hỗn độn phù văn cột sáng từng cái đánh sơ sát. Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương sắc mặt buông lỏng, nhưng là đón lấy, lại là hơn 10 đạo cự đại hỗn độn phù văn cột sáng theo hư không xuyên thủng mà ra, hướng viễn cổ thiên đình oanh đến. Vạn thế chi tử vạn nhạc, luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ 12 đại vạn giới bá chủ tất cả đứng phương vị, mỗi người khí tức tương liên, hình thành một cái 12 phương tuyệt sát đại trận, thao túng lấy những hỗn độn phù này văn cột sáng không ngừng hướng viễn cổ thiên đình cùng Hoàng Tiểu Long đuổi giết mà đến. Hơn nữa những cực lớn này hỗn độn cột sáng càng ngày càng nhiều, không ngừng phun ra tầng tầng lớp lớp hỗn độn chi khí, tán giật đã đến bà la không gian, rất nhanh liền đem trọn cái bà la không gian bao phủ ở. Đương những hỗn độn chi khí này đem trọn cái bà la không gian bao phủ ở, tất cả mọi người cảm giác được bà la không gian bị hoàn toàn phong tỏa, hơn nữa ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó các giới lão tổ rõ ràng địa cảm giác được bản thân thực lực bắt đầu nhận lấy áp chế, hơn nữa loại này áp chế càng ngày càng mạnh, mà ngay cả Hoàng Tiểu Long, Bái Nguyệt lão nhân, Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người cũng đồng dạng cảm giác được bản thân lực lượng chính không ngừng bị suy yếu. Hoàng Tiểu Long, cái này tuyệt sát đại trận, là chúng ta hao phí vô số tâm huyết cùng góp nhặt vô số hỗn độn chi vật mới bày đưa mà thành, tại ngươi tiến vào bà la không gian một khắc này, cũng đã nhất định phải chết ở chỗ này. Vạn thế chi tử vạn nhạc lạnh lùng thanh âm vang lên, tuyệt sát đại trận do chúng ta 12 đại vạn giới bá chủ thúc dục, trừ phi là chúa tể cao giai mới có thể chạy thoát được, cái này bà la không gian, chính là ngươi nơi tán thân. Theo vạn thế chi tử vạn nhạc thanh âm rơi xuống, một tiếng lại một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chỉ thấy lần lượt ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đang xem cuộc chiến lão tổ bị những cực lớn này hỗn độn cột sáng đuổi giết, đương những lão tổ này bị oanh giết chết, sở hữu tinh huyết, thần khí đều bị những hỗn độn này cột sáng thôn phệ, đại trận uy lực càng ngày càng mạnh, xem ra, vạn thế chi tử vạn nhạc cũng đã sớm tính toán tốt rồi, muốn bắt những đến đây này đang xem cuộc chiến lão tổ đến hiến tế đại trận, tăng lên đại trận uy lực. Lúc này, bị Hoàng Tiểu Long oanh phi vạn trác viễn đã bay trở lại, vẻ mặt dữ tợn mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn hai mắt phẫn nộ, sát ý, phệ huyết, hắn hay là khó mà tin được cùng tiếp nhận, hắn đường đường thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu, vậy mà lần nữa bị hạ giới một cái con sâu cái kiến đã bại. Trác viễn huynh đệ, không có sao chứ? Cái kia thiên giới thiên du đi vào vạn trác viễn bên người, vạn trác viễn hai mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, không có việc gì, chính là con sâu cái kiến, còn giết không được ta. Dùng hắn thánh thể cùng thành đạo thánh ô phòng ngự, tại đây thế giới, tại hắn xem ra, còn không có thứ đồ vật có thể giết được hắn. Côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2077 noi tan thang, 202236.html, trong 2077 noi tan thang, 202236.html, chương 2078, thực minh chết. Chương 2078, thực minh chết, Hoàng Tiểu Long, đợi lát nữa, chờ trong cơ thể ngươi lực lượng tiêu hao không còn, ta bắt ở ngươi, sẽ để cho ngươi hảo hảo nếm thử sống không bằng chết tư vị. Vạn Trác Viễn nhìn phía xa né tránh hỗn độn trụ lớn công kích Hoàng Tiểu Long, cười lạnh nói, thắng bại còn không có định, ngươi bây giờ nói còn quá sớm. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, chư thiên chi thành bố trí xuống tuyệt sát đại trận, Hoàng Tiểu Long, Bái Nguyệt lão nhân trước khi thì như thế nào đoán không được. Vạn Trác Viễn cười to, có phải hay không nói còn quá sớm, đợi lát nữa sẽ biết, ta cũng không tin, sẽ có chúa tể cao giai tới cứu ngươi. Ngay tại Vạn Trác Viễn thanh âm rơi xuống, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, lập tức liền đi tới Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du trước mặt hai người, trong tay Quang Minh thần trượng vung lên đâm ra, Quang Minh thần trượng đâm thẳng hai người mi tâm. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn hướng hai người mi tâm đâm tới lúc, đột nhiên, trong hư không, mấy đạo hỗn độn cột sáng hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết mà đến, đem Hoàng Tiểu Long ám sát ngăn cản xuống dưới. Vạn Trác Viễn cười ha ha, Hoàng Tiểu Long, tại đây tuyệt sát đại trận trong, ngươi còn muốn giết ta, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi điểm, muốn giết ta, ngươi trước phá cái này tuyệt sát đại trận rồi nói sau, bất quá, ngươi tự tính toán phá cái này tuyệt sát đại trận, cũng giết không được ta, vậy sao? Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, tránh thoát một đạo hỗn độn cột sáng về sau, ngực địa ngục chi tâm đột nhiên bắn ra chói mắt hắc ám hào quang, cái này hắc ám hào quang, hoàn toàn áp phủ lên hắc ám thế giới sở hữu hắc ám hào quang, trong nháy mắt này, toàn bộ bà la không gian đều ầm ầm nổ vang, chư thiên chi thành, thiên giới tất cả cao thủ chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên một hồi run rẩy, là liền Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái bọn người cũng đều tâm thần chấn động, tại Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái bọn người tâm thần thất thần lúc, tuyệt sát đại trận một chầu, cái kia vô số hỗn độn cột sáng vậy mà ảm đạm xuống, đột nhiên, viễn cổ thiên đình xuất hiện ở Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái, cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh, Phật tổ Thích Chân bọn người đỉnh đầu, tại Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương, Kim Giác tiểu ngư bọn người toàn lực thúc dục xuống, viễn cổ thiên đình như là một khỏa cực lớn hỗn độn tinh thần, đột nhiên đuổi giết xuống dưới, nhìn xem đuổi giết xuống viễn cổ thiên đình, tâm thần thất thần Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái bọn người bừng tỉnh, sắc mặt đại biến, giết. Đột nhiên, một tiếng cự rít gào truyền đến, chỉ thấy mấy đạo cự chưởng phá không mà đến, nghênh hướng viễn cổ thiên đình, ầm ầm, viễn cổ thiên đình cũng đều một chầu. Ra tay ngăn cản viễn cổ thiên đình một kích này, đúng là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó thiên giới chấp pháp đội đại thủ lĩnh Từ Dương, Lưu Quẩn Vân bọn người, đây là chư thiên chi thành cùng thiên giới trước khi thương định tốt, chư thiên chi thành Vạn Nhạc bọn người ở tại chỗ sáng, mà Từ Dương, Lưu Quẩn Vân bọn người ở tại chỗ tối, để ngừa có biến, viễn cổ thiên đình bị Từ Dương, Đủ Quẩn Quân bọn người vừa đỡ, dừng lại một chút, tiếp tục hướng Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái bọn người đuổi giết xuống, bất quá lúc này, Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái bọn người triệt để hoàn hồn, nhao nhao ra tay, vô số hỗn độn cục sáng oanh ra, đem Viễn Cổ Thiên Đình đánh bay. Viễn Cổ Thiên Đình mặc dù tại Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn người thúc dục xuống, đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng là tại Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái 12 tôn vạn giới bá chủ liên thủ một kích phía dưới, cũng muốn bị đánh bay. Bái Nguyệt lão nhân, Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người ở tại Chu Thiên Điện trong, ổn định thân hình, nhìn xem Từ Dương, Lưu Quẩn Vân bọn người, không khỏi giật mình, Chư Thiên Chi Thành lại vẫn có lưỡng tôn chúa tể lục giai cao thủ, đây quả thực đại xuất chúng nhân ý liệu. Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn, nhưng là lập tức, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, thân hình lóe lên, liền đi tới Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh trước mặt, trong tay Quang Minh thần trượng một đâm mà ra. Đã cái này tuyệt sát đại trận là do Vạn Nhạc 12 người đồng thời thúc dục, như vậy, hắn liền giết chết một người, chỉ muốn chết rồi một người, như vậy, cái này tuyệt sát đại trận uy lực sẽ gặp yếu bớt không ít. Tại Vạn Nhạc trong 12 người, Thực Minh thực lực là yếu nhất mấy người, đồng thời, cũng là Hoàng Tiểu Long muốn nhất giết một cái. Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bọn người nhìn ra Hoàng Tiểu Long ý đồ, không khỏi biến sắc, bất quá, ngay tại Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái bọn người muốn ra tay lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm lần nữa chấn động, Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bọn người tâm thần lần nữa ngắn ngủi không khống chế được, Hoàng Tiểu Long quang minh thần trượng dĩ nhiên đâm tới Thực Minh mi tâm trăm mét bên ngoài, trăm mét. Đối với Hoàng Tiểu Long bọn người mà nói, chỉ là một phần vạn nháy mắt, là thiên giới Từ Dương, Lưu Quẩn Vân muốn ra tay cứu Thực Minh cũng đều đã không kịp. Lập tức Hoàng Tiểu Long quang minh thần trượng liền muốn đâm vào Thực Minh mi tâm, đúng lúc này, đột nhiên, Thực Minh trong cơ thể, khủng bố âm hàn chi khí mãnh liệt bắn mà ra, cái này âm hàn chi khí, ngưng đông lạnh thiên địa, liền thời không đều chịu ngưng kết, đúng là Thực Minh bổn nguyên chi khí cửu âm chi khí, cái này cửu âm chi khí, chính là ở giữa thiên địa nhất âm hàn chi khí, tại Thực Minh sinh tử uy hiếp thời điểm, tự động hộ chủ, nhìn xem phun ra mà đến cửu âm chi khí. Hoàng Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, trong tay Quang Minh thần trượng phúng ra vô cùng thần thánh hào quang, đón lấy, Quang Minh thần trượng lập tức đã phá vỡ cửu âm chi khí, đâm xuyên qua Thực Minh mi tâm, theo Thực Minh cái óc lộ ra, Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch đủ nhưng thúc dục, lực lượng phúng dũng, Quang Minh thần trượng lập tức chấn vỡ Thực Minh thần cách, Quang Minh thần thánh lực lượng điên cuồng phá hủy lấy Thực Minh toàn thân sinh cơ, ngay tại Hoàng Tiểu Long chấn vỡ Thực Minh thần cách lập tức, Thực Minh thần hồn ý chí lập tức hóa thành một đạo tro sắc quang mang bỏ trốn mà ra, liền muốn viễn độn mà đi, nhưng là lúc này, Viễn Cổ Thiên Đình vô số tinh quang ầm ầm tới, lập tức liền oanh trúng Thực Minh bỏ trốn mà ra thần hồn ý chí, Thực Minh thần hồn ý chí thê lương kêu thảm thiết, muốn nổ tung lên, Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh, một đời vạn giới bá chủ, uy hiếp chư thiên vạn giới tồn tại, chết, nhìn xem Thực Minh vẫn lạc. Các giới đến đây đang xem cuộc chiến lão tổ ai cũng trong lòng chấn động mãnh liệt, có loại không chân thực, khó có thể tin cảm giác, Thực Minh, cái này đã từng thiếu chút nữa công chiếm thần giới thiên đình khủng bố tồn tại, cứ như vậy chết, đương Thực Minh thần hồn ý chí bị Viễn Cổ Thiên Đình oanh bạo, Hoàng Tiểu Long trong tay Quang Minh thần trượng không ngừng, qua tay đâm về thiên hạt tộc lão tổ tông Trần Phó Sơn, Vạn Nhạc, luân chuyển lão quái bọn người sắc mặt đại biến. Nếu như bị Hoàng Tiểu Long liên thiên bò cạp lão tổ tông Trần Phó Sơn còn có thần giới cái kia ba lão quái vật giết chết, như vậy, 12 tôn vạn giới bá chủ liền chỉ còn lại có 8 tôn. Đến lúc đó, bọn hắn 8 người thúc dục tuyệt sát đại trận, chỉ sợ khó có thể lại vây khốn Bái Nguyệt lão nhân bọn người. Đến lúc đó, Bái Nguyệt lão nhân bọn người thúc dục Viễn Cổ Thiên Đình là được xé rách tuyệt sát đại trận màn hào quang, đơn giản chạy thoát, bọn hắn nghìn tính vạn tính. Không có tính toán đến Hoàng Tiểu Long lần này vậy mà có thể một lần hành động đột phá đến chúa tể nhất giai trung kỳ, hơn nữa vậy mà có thể lột xác ra thánh thể, càng không ngờ rằng đột phá đến chúa tể nhất giai trung kỳ về sau, Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm uy lực thật không ngờ khủng bố. Hoàng Tiểu Long mặc dù là chúa tể nhất giai trung kỳ, nhưng là hắn địa ngục chi tâm ma tính chi âm, liền luân chuyển lão quái như vậy chúa tể lục giai sơ kỳ tâm thần vậy mà đều muốn chịu ảnh hưởng, nhanh, tất cả mọi người liên thủ. Giết Hoàng Tiểu Long. Chỉ giết Hoàng Tiểu Long. Vạn Nhạc gấp nhưng nghiêm nghị quát, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, đã rất khó đem hắn bắt, đã không cách nào bắt sống, vậy thì đem hắn giết chết, không tiếc hết thảy giết chết, bằng không thì, lần này Hoàng Tiểu Long đào tẩu, đối với Chư Thiên Chi Thành tuyệt đối là một cái thật lớn tai họa, hơn nữa Hoàng Tiểu Long không chết, lần này Chư Thiên Chi Thành chỉ sợ muốn toàn diện tan tác, côn vớt đi, phong nhân nhân, trong 2078 thu minh, 2022-53-html, trong 2078 Thu Min, 2022-53-html, chương 2079, chạy trối chết. Chương 2079, chạy trối chết, nghe được lời của Vạn Nhạc, lập tức, tất cả mọi người hướng Hoàng Tiểu Long toàn lực ra tay, tất cả mọi người ý thức được Hoàng Tiểu Long mấu chốt tính, không hề lưu thủ, Lĩnh Từ Dương, Lưu Quẩn Vân chờ thiên giới cao thủ cũng đều tập trung lực lượng công kích Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng đều chỉ có thể tạm thời buông tha cho Thiên Hạc tộc lão tổ tông Trần Phó Sơn, lách mình tránh lui. Dù là như thế, Thiên Hạc tộc lão tổ tông Trần Phó Sơn chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi hắn bị Hoàng Tiểu Long tập trung lập tức, cho rằng cùng Thực Minh đồng dạng, sẽ bị Hoàng Tiểu Long một trượng ám sát. Nếu thật luận thực lực của hắn so Thực Minh còn muốn yếu hơn không ít, liền Thực Minh cũng khó khăn dùng ngăn lại Hoàng Tiểu Long một kích, huống chi là hắn. Bất quá, mặc dù Vạn Nhạc, Luân Chuyển Lão Quái, Phật Tổ Thích Chân bọn người muốn mọi cách liên thủ đem Hoàng Tiểu Long vây giết mất, nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại đã đột phá đến chúa tể nhất giai trung kỳ, hơn nữa có được thánh thể, tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch, như thế nào dễ dàng như vậy liền vây giết được mất hay sao? Tựa như vừa rồi Hoàng Tiểu Long, dùng hắn thực lực bây giờ, một quyền phía dưới, là bình thường chúa tể tứ giai sơ kỳ cường giả, đều cũng bị hắn oanh bạo, nhưng lại giết không chết Vạn Trác Viễn, bởi vì Vạn Trác Viễn có được thánh thể, có được thánh mạch cùng thành đạo thánh cách. Tại Vạn Nhạc, đi dạo lão quái bọn người vây giết xuống, không chỉ có giết không được Hoàng Tiểu Long, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long ngược lại thấy được cơ hội, Quang Minh thần trượng đâm xuyên qua Thiên Hạc lão tổ tông Trần Phó Sơn, đương Trần Phó Sơn thần hồn ý chí chạy ra lúc, bị Viễn Cổ Thiên Đình đuổi giết. Hai giờ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt lão nhân bọn người phối hợp, phân biệt lần nữa đánh chết thần giới cái kia ba lão quái vật. Cái này ba lão quái vật, thực lực cùng Trần Phó Sơn không sai biệt nhiều. Vạn Nhạc khí nộ liên tục, nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn liên thủ mặc dù mấy lần kích thương Hoàng Tiểu Long, nhưng là cũng không lâu lắm, Hoàng Tiểu Long thương thế liền khôi phục. Hoàng Tiểu Long thánh thể phòng ngự mạnh, cùng khôi phục tốc độ hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự kiến. Hoàng Tiểu Long đạt được địa ngục chi chủ truyền thừa, có được địa ngục chi tâm, lại luyện hóa qua hắc ám chi liên, hơn nữa đã nhận được ác ma giới truyền thừa, tại đây hắc ám thế giới, quả thực là như cá gặp nước, cho nên, Hoàng Tiểu Long là mấy lần bị Vạn Nhạc bọn người kích thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Đương Hoàng Tiểu Long liên tiếp đánh chết Thực Minh, Thiên Hạc tộc lão tổ tông Trần Phó Sơn, thần giới ba đại lão quái vật về sau, Vạn Nhạc 12 người liền đi 5 người, cái này tuyệt sát đại trận, uy lực lập tức đại giảm, vốn là dựa vào tuyệt sát đại trận, Vạn Nhạc 12 người có thể hoàn toàn áp chế Bái Nguyệt lão nhân bọn người Viễn Cổ Thiên Đình, hiện tại tuyệt sát đại trận uy lực lớn giảm, Vạn Nhạc 7 người ngược lại cũng bị Bái Nguyệt lão nhân áp chế, may mà về sau, Thiên Giới Từ Dương, Lưu Quẩn Vân 2 người dự bị Thực Minh, Trần Phó Sơn vị trí, Vạn Nhạc 9 người thúc dục tuyệt sát đại trận phía dưới, còn có thể hơi chiếm thượng phong. Hoàng Tiểu Long mỗi ngày Giới Từ Dương, Lưu Quẩn Vân 2 người dự bị Thực Minh, Trần Phó Sơn vị trí, lạnh giọng cười cười, sau đó đem ánh mắt đã tập trung vào Chư Thiên Chi Thành mặt khác hai cái vạn giới bá chủ Ung Hoàng, Lưu Đắc Tri. Ung Hoàng mặc dù là chúa tể tứ giai trung kỳ đỉnh phong, nhưng là thực lực cùng Thực Minh không sai biệt nhiều, mà Lưu Đắc Tri mặc dù là chúa tể tứ giai hậu kỳ, cũng gần kề so Thực Minh cao hơn một điểm. Chỉ cần giải quyết Ung Hoàng, Lưu Đắc Tri hai người, như vậy, Chư Thiên Chi Thành tuyệt sát đại trận liền không tiếp tục uy hiếp. Vạn Trác Viễn đứng ở đàng xa, nhìn xem tại Chư Thiên Chi Thành mọi người vây giết hạ lại không ngừng phá vòng vây, ngược lại liên tục giết chết Thực Minh, Trần Phó Sơn mấy người Hoàng Tiểu Long, sắc mặt âm trầm, hai mắt hàng mang lập lòe bất định, xem ra, chúng ta hay là đánh giá thấp cái này Hoàng Tiểu Long. Bên cạnh hắn Thiên Giới Thiên Du cũng là sắc mặt âm trầm, mở miệng nói, sớm biết như thế, ta liền thỉnh thúc thúc cùng nhau đến đây rồi. Vạn Trác Viễn nói, thần thúc vừa mới đột phá chúa tể cao giai, còn cần phải thời gian vững chắc cảnh giới, đáng tiếc, ông nội của ta Vạn Nhạc cùng Thiên Chủ đều đang bế quan, bằng không thì, ba người bọn họ bất luận cái gì một người ra tay, Hoàng Tiểu Long đều hẳn phải chết, Tiểu Dung bà cô, không biết bây giờ tại Thiên Chi Hà như thế nào. Vạn Trác Viễn lại nói, đợi ngươi thần thúc lần này vững chắc cảnh giới, sau khi xuất quan, hai người là được thành hôn đi à nha. Đến lúc đó chúng ta tựu là thân như một nhà rồi, Thiên Du cười cười, đúng thế, khi đó, chúng ta là thân càng thêm thân, hai người cười cười, chúng ta đi trước a. Vạn Trác Viễn ánh mắt lại trở xuống chiến trường, trầm giọng nói, đi. Thiên Du khẽ giật mình, Hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết rất nhanh liền thành thục, Vạn Trác Viễn lắc đầu, hiện tại không người có thể áp chế Hoàng Tiểu Long, cho nên chiến cuộc đã định, không lâu Chư Thiên Chi Thành là bại cục, chờ đợi thêm nữa cũng vô dụng, cái kia hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết không muốn cũng thế, lần này, ta phải đi về tiến vào Chư Thiên Bế Quan, trùng kích Chúa Tể Chi Cảnh, nói đến đây, Vạn Trác Viễn hai mắt nhíu lại, sắc ý tách ra, đợi ta đột phá Chúa Tể Chi Cảnh, thánh thể cùng thánh mạch uy lực tăng lên. Lần sau, ta nhất định phải tự tay đem Hoàng Tiểu Long làm thịt, đi, Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du hai người lách mình biến mất, tại Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du hai người ly khai không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt Lão Nhân phối hợp, đánh chết Chư Thiên Chi Thành Ung Hoàng, Vạn Nhạc gặp sự tình không thể trái, cũng đều hạ lệnh lui lại, tại Chư Thiên Chi Thành cùng Thiên Giới các cao thủ lui lại lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt Lão Nhân lại truy sát sáu tôn chúa tể sơ giai, được rồi, Tiểu Long, đừng đuổi theo. Bái Nguyệt Lão Nhân gặp Hoàng Tiểu Long còn muốn lại truy, mở miệng khuyên nhủ, Hoàng Tiểu Long cái này mới ngừng lại được, lần này Vạn Nhạc trở về, chỉ sợ muốn chọc giận tức giận ngã giường. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn xem Vạn Nhạc biến mất phương hướng, cười nói, bọn hắn lần này muốn mượn trợ hắc ám kim quả thành thục, vây giết chúng ta, lại tổn hại binh bồi phu nhân, tổn thất nhiều như vậy chúa tể, khẳng định thịt đau chết, mau nhìn, hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thành thục. Thương Mục Điền đột nhiên kinh hỉ nói, mọi người thấy đi, chỉ thấy hắc ám thần thụ đỉnh, vô số hắc ám hào quang hội tụ, diệu động bà la không gian, một miếng hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây bắt đầu không ngừng ngưng thực, cái này miếng trái cây, toàn thân hắc ám, nhưng là, lại lộ ra kim sắc sáng bóng, đúng là hắc ám kim quả, bốn phía ẩn nấp các giới lão tổ không khỏi hai mắt bùng cháy mạnh, đương hắc ám kim quả thành thục lập tức, một giọt đẹp đẽ hắc ám huyết dịch cũng theo hắc ám thần thụ đỉnh nhỏ. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, một tay một nhíp, liền đem hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thuận lợi thu vào trong tay, bốn phía ẩn nấp các giới lão tổ mặc dù tham lam bùng cháy mạnh, nhưng lại không ai dám ra tay cướp đoạt, vào tay hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết, Hoàng Tiểu Long bọn người cũng không có tiếp tục ngốc lưu, khu động viễn cổ thiên đình đã đi ra hắc ám thế giới, đương Hoàng Tiểu Long ly khai hắc ám thế giới không có bao lâu, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh, Thiên Hạc tộc lão tổ Tông Trần Phó Sơn, thần giới ba đại lão quái vật, Chư Thiên Chi Thành Ung Hoàng vẫn lạc tin tức liền truyền ra, vạn giới chấn động, cái gì, Thực Minh chết rồi, ngoại trừ Thực Minh, Trần Phó Sơn, Ung Hoàng lục đại vạn giới bá chủ, Chư Thiên Chi Thành còn vẫn lạc tám tôn chúa tể sơ giai, Vạn Nhạc chạy trối chết, hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay, Chư Thiên vạn giới, vô luận cái đó một hẻo lánh, đều chịu sôi trào, Hoàng Tiểu Long Minh Vương danh tiếng, kinh này một trận chiến, triệt để vang vọng Chư Thiên vạn giới, Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2079 chay trôi, 2026798.html, trong 2079 chay trôi, 2026798.html, chương 2080, Thiên Giới Chi Chủ. Chương 2080, Thiên Giới Chi Chủ, theo thần giới, yêu giới các giới hình thành đến nay, chưa từng có tin tức truyền ra có vạn giới bá chủ như vậy chí cường tồn tại vẫn lạc. Nhưng là lần này, Thực Minh, Trần Phó Sơn lục đại vạn giới bá chủ cùng nhau vẫn lạc, hơn nữa là các giới đang xem cuộc chiến lão tổ tận mắt nhìn thấy, cũng không phải là giả, vốn, tại mọi người quan niệm ở bên trong, vạn giới bá chủ như vậy tồn tại, là bất tử bất diệt, nhưng là trải qua lần này hắc ám thế giới một trận chiến, lại để cho tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai vạn giới bá chủ, cũng là sẽ chết, vạn giới vì thế kinh ngạc đồng thời, cũng có người nhìn có chút hả hê. Lần này hắc ám thế giới một trận chiến, Chư Thiên Chi Thành cùng Hoàng Tiểu Long đã thành tử thù, đến lúc đó vạn thế đại nhân xuất quan, tựu là Hoàng Tiểu Long tử kỳ rồi, cái này có thể không nhất định, Hoàng Tiểu Long có viễn cổ thiên đình, còn có Bái Nguyệt lão nhân, Thanh Ngưu lão tổ bọn người chi trợ, nói không chừng đến lúc đó là lưỡng bại câu thương, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, tại vạn giới kinh ngạc, nhao nhao nghị luận lúc, Hoàng Tiểu Long bọn người về tới Quang Minh thần giới, trở lại Quang Minh thần giới về sau, mọi người tự nhiên là sâu sắc ăn mừng một phen, một ngày về sau, ban đêm, dạ quang như nước, Hoàng Tiểu Long đứng tại Vạn Linh Thần Phủ trong đại viện, đứng chắp tay, dừng ở mênh mông bầu trời đêm, lần này hắc ám thế giới một trận chiến, mặc dù đánh bại Chư Thiên Chi Thành, liền giết Thực Minh, Trần Phó Sơn, Ung Hoàng lục đại vạn giới bá chủ, nhưng là, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm cũng không có như vậy buông lỏng, bởi vì vạn thế, lần này bọn hắn có thể may mắn đánh bại Chư Thiên Chi Thành, là vì vạn thế đang bế quan, không có ra tay, nếu là vạn thế ra tay, thua nhất định là bọn hắn, cho nên, tại vạn thế xuất quan trước khi, hắn nhất định phải lần nữa tăng thực lực lên mới được, ít nhất phải tăng lên tới chúa tể tứ giai, thành tựu vạn giới bá chủ, chỉ có như vậy, hắn mới có lòng tin cùng vạn thế một trận chiến. Hơn nữa, tự tính toán hắn đột phá đến chúa tể tứ giai, thành tựu vạn giới bá chủ, cũng không có nắm chắc đánh bại vạn thế, dù là hắn có viễn cổ thiên đình cái này chí bảo cũng không có nắm chắc. Mấy chục ức năm trước, vạn thế là chúa tể cao giai rồi, ai ngờ mấy chục ức năm sau là cái gì cảnh giới. Hơn nữa cái này vạn thế bế quan lâu như thế, tất nhiên là ở tìm hiểu cái gì đó, nếu là xuất quan, tất nhiên tìm hiểu thành công. Bất quá, muốn tại vạn thế xuất quan trước khi đột phá đến chúa tể tứ giai, trừ phi có thể tìm được viễn cổ thiên đế năm đó lấy được cái kia 36 đóa thanh liên. Chỉ có 36 đóa thanh liên như vậy tứ giai trung đẳng thiên địa linh vật mới có thể giúp hắn tại mấy chục năm trong đột phá đến chúa tể tứ giai rồi. Hiện tại, trên tay hắn hắc ám kim quả cùng cái kia còn lại nhị giai cao đẳng chính đạo thảo, xa xa không đủ. Lần này, hắn đột phá chúa tể chi cảnh về sau, hắn cùng với viễn cổ thiên đình triệt để dung hợp nhất thể, trong đầu nhiều đi một tí không trọn vẹn trí nhớ. Những trí nhớ này rất mất trật tự, là có quan hệ 36 đóa thanh liên. 36 đóa thanh liên, bị di đã rơi vào ma giới thánh địa, về phần đang ma giới thánh địa cụ thể cái gì vị trí, lại không biết. Hơn nữa 36 đóa thanh liên bị rơi mất tại ma giới thánh địa, tự hồ cùng vô thiên ma tổ có quan hệ, về phần tại sao cùng vô thiên ma tổ có quan hệ, Hoàng Tiểu Long cũng không có theo trong trí nhớ biết được. Xem ra, hai ngày nữa, nếu đi xem đi ma giới. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm được 36 đóa thanh liên. Vạn Trác Viễn. Lập tức, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến Vạn Trác Viễn, hai mắt phát lạnh, đã cái này Vạn Trác Viễn là thánh cảnh cường giả chuyển thế, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều muốn bắt ở cái này Vạn Trác Viễn, hắn muốn theo Vạn Trác Viễn trên người tìm ra rất nhiều vạn giới bí mật, ví dụ như thánh cảnh cường giả đến cùng ở đâu một cái không gian, vạn giới phía trên hay không còn có cao cấp hơn không gian, nếu là có, như vậy, như thế nào đi thông, còn có, hắn mặc dù đột phá chúa tể, lột xác thành công thánh thể, thánh mạch, thành đạo thánh cách, nhưng là, bất kể là thánh thể, thánh mạch, thành đạo thánh cách, có lẽ đều có cấp thấp, trung đẳng cùng cao đẳng chi phân, hắn, có lẽ chỉ là đê đẳng nhất, nếu là hắn có thể thôn phệ Vạn Trác Viễn thánh thể, thánh mạch cùng thành đạo thánh cách, như vậy hắn thánh thể, thánh mạch cùng thành đạo thánh cách tất nhiên có thể hướng cao cấp hơn tăng lên, còn có, lại để cho hắn nghi hoặc chính là lúc ấy cùng Vạn Trác Viễn ngồi chung cửu long liễn thân phận của người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia, rốt cuộc là ai? Đại thúc. Lúc này, Bắc Tiểu Mỹ ngọt ngào thanh âm vang lên, chỉ thấy Bắc Tiểu Mỹ cùng tỷ tỷ của nàng Bắc Tiểu Cơ theo ngoài viện đi đến. Nhìn thấy Bắc Tiểu Mỹ, Hoàng Tiểu Long cười cười, những ngày này, các ngươi chịu ủy khuất, thế nào, đều không có việc gì đi à nha. Bắc Tiểu Mỹ đi đến Hoàng Tiểu Long bên người, chán lấy Hoàng Tiểu Long, ngọt ngọt cười, không có việc gì rồi, tỷ tỷ không phải muốn đích thân tới cảm ơn ngươi, cho nên, ta cùng tỷ tỷ tới, cảm ơn Minh Vương đại nhân cứu giúp chi ân. Lúc này, Bắc Tiểu Cơ đối với Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng khẽ chào, nói cảm ơn, nàng cũng không dám cùng Bắc Tiểu Mỹ đồng dạng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt tùy tiện, ngươi là Tiểu Mỹ tỷ tỷ, nên phải đấy. Hoàng Tiểu Long khoát tay cười cười, về sau ở trước mặt ta, không cần đa lễ cùng câu thúc. Bắc Tiểu Mỹ vung lấy nắm tay nhỏ, cái kia Vạn Trác Viễn thật sự rất đáng hận rồi, nếu lần sau bị bổn cô nương bắt được, tất nhiên không tha cho hắn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long quan tâm hỏi nổi lên hai nữ cái này một năm một ít tình huống, đợi nghe được Bắc cái kia cùng Vạn Trác Viễn ngồi chung cửu long liễn người trẻ tuổi gọi Thiên Du, đến từ thiên giới lúc, Hoàng Tiểu Long sắc mặt không khỏi biến đổi, thiên giới. Hoàng Tiểu Long chấn động, người trẻ tuổi kia, vậy mà đến từ thiên giới, hắn nghe sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương nói về, biết rõ vạn giới phía trên còn có một kêu trời giới cấp tồn tại, thiên giới. Mặc dù lâu không xuất ra thế, nhưng là, vi danh không thể so với chư thiên chi thành yếu, thậm chí còn cao hơn tại chư thiên chi thành. Hoàng Tiểu Long lông mày một khóa, xem ra, cái kia về sau xuất hiện hai cái chúa tể lục giai, là thiên giới cao thủ, không nghĩ tới chư thiên chi thành cùng thiên giới vậy mà liên thủ rồi, như là như thế này, vậy làm phiền không nhỏ, một cái vạn thế đã lại để cho hắn rất cảm thấy áp lực, hiện tại hơn nữa một cái thiên giới, truyền thuyết, thiên giới giới chủ, tức thiên chủ. Là một sống không biết bao nhiêu ức năm chính thức lão quái vật, là sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, bái nguyệt lão nhân tại hắn trước mặt đều chỉ có thể coi là hậu bối. Cái này thiên chủ, thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, so về vạn thế, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Sau khi hai nữ ly khai, Hoàng Tiểu Long lập tức đi gặp Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương mấy người, đem thiên giới sự tình cùng mọi người nói, mọi người nghe xong, đều là biến sắc. Thiên giới. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải yết hầu nuốt động, má ơi, chẳng lẽ thiên chủ cái kia lão quái vật muốn xuất thế? Phản phất nhớ ra cái gì đó khủng bố sự tình, độc hải hai mắt sợ hãi, không nghĩ tới chư thiên chi thành vậy mà cùng thiên giới liên thủ rồi. Bái Nguyệt lão nhân sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, nếu thiên chủ lão già kia ra tay, chúng ta không người có thể ngăn, nếu là đối mặt vạn thế, dùng Bái Nguyệt lão nhân thực lực, hơn nữa mọi người, có lẽ còn một điều tin tưởng đối kháng, nhưng là đối mặt thiên chủ, lại là hoàn toàn không có có lòng tin. Mọi người nhìn nhau, không ai lái khẩu, đại điện hào khí áp lực, mọi người tại đây, đều là biết rõ thiên chủ khủng bố, ngày mai, ta đi xem đi ma giới. Hoàng Tiểu Long mở miệng đánh vỡ yên lặng.